Chương 841, ầm ầm. Mưa ánh sáng do lực lượng đại trận tán loạn, trực tiếp giống như cơn bão tàn sát bừa bãi khoách tán ra. Cái này, thật đáng sợ. Đám người Đồng Tinh Hải, Trừng Chân đều hoảng sợ thất sắc. Mà Hoa Tín Phong giờ phút này rốt cuộc hiểu ra, lúc trước Tô Dịch, ở trên cửa chính cung điện tuyên khắc một bức đồ án phù trận màu xanh kia, nhìn như vẫn chưa phá vỡ lực lượng phong cấm trên cửa chính, nhưng thực ra đã như một cái chìa khóa, để Tô Dịch có được năng lực nắm giữ một luồng lực lượng phong cấm kia. Ngươi thế mà có thể điều khiển lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận hồn thiên yêu hoàng, lưu lại. Sở Tu hoàn toàn không thể chấn định, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn nắm chắc thắng lợi, tự cao bằng vào lực lượng thí huyết tế linh trận, đủ có thể gạt bỏ tất cả đối thủ. Lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch dễ dàng đánh tan đòn sát thủ của hắn. Cái này giống bất thình lình bị người ta đánh lén một gậy, làm Sở Tu không kịp chuẩn bị, có thể nào bình tĩnh được. Sớm ở lúc bước lên 33 tầng bậc đá kia, ta đã phát hiện, những bức tượng đá kia có vấn đề, lực lượng cấm trận trong đó giấu, hẳn đã bị người ta nắm giữ. Tô Dịch thản nhiên nói, vốn, ta còn tính vận dụng một ít thủ đoạn, lần lượt hủy diệt những cấm trận này. Nhưng, sau khi ta phát hiện lực lượng phong cấm trên cửa chính tòa cung điện này, nhất thời đã thay đổi chủ ý. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Tu nơi xa, sau đó, liền có một màn ngươi vừa rồi kiến thức. Lấy lực lượng cấm trận phá lực lượng cấm trận. Đám người Trừng Chân, Thương Lạc Ngữ nơi xa, trong lòng đều phát run. Lúc này mới ý thức được, thì ra từ lúc đến nơi đây, Tô Dịch sớm đã nhìn thấu các huyền cơ, hơn nữa làm đủ chuẩn bị. Phần tâm tính cùng thủ đoạn này, không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Sở Tu hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, nói, ta rất không rõ, dựa theo sách cổ Quần Tiên Kiếm Lâu để lại ghi chép, tòa cung điện này chính là khai phái tổ sư hồn thiên yêu hoàng của nó để lại, trên đó bao trùm lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận, chỉ có thông qua thí huyết tế linh trận mới có thể mở ra, nhưng vì sao ngươi lại có thể dễ dàng khống chế? Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, cửu tuyệt phong thiên trận của cung điện này, quả thực có thể xưng là một tòa sát trận cấp hoàng uy lực khó lường. Nhưng trải qua vô tận 5 tháng biến thiên, lực lượng trận này sớm đã trôi qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có một luồng lực lượng bổn nguyên gầy còm đang duy trì trận này. Dưới tình huống bực này, chỉ cần nhìn thấu huyền bí trung tâm của trận này, đủ có thể dùng thủ đoạn phù đạo, thoải mái nắm giữ tất cả huyền cơ cùng lực lượng của trận này. A, Tô đạo hữu chẳng lẽ thực cho rằng mình đã thắng? Sở Tu nhịn không được cười lạnh. Tô Dịch trả lời hắn, là một kiếm không chút khách khí. Vù, một đạo kiếm khí cuốn theo lực lượng cấm chế tối nghĩa đầy trời, chém về phía Sở Tu nơi xa. Sở Tu không tránh né, chỉ dùng một đôi mắt xanh lét kia nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói từng chữ một, "Tô Dịch, ngươi phá hỏng việc lớn của ta, lần sau khi gặp lại, ta nhất định cho ngươi cảm thụ một phen thủ đoạn của Sở Tu ta." Thanh âm còn đang quanh quẩn, cả người hắn đã bị kiếm khí mờ mịt bao trùm. Ầm, mắt thường có thể thấy được, thân thể hắn trong tích tắc bị chém thành vô số mảnh vỡ. Khi thấy một màn như vậy, Đồng Tinh Hải, Trừng Chân bọn họ ngoài run như cầy sấy, lại không khỏi nghi hoặc, cũng đã chết rồi, còn nói gì lần sau gặp mặt. Hoa Tín Phong cũng nghi hoặc tương tự, lập tức hỏi ra tiếng. Đây không phải bản thể của hắn. Tô Dịch nói xong, lấy tay chộp một cái, các mảnh vỡ thân thể Sở Tu biến thành, đều bị cách không trung hút tới. Nhìn kỹ, những mảnh vỡ này thế mà lại là một ít sắt vụn cháy khét. Trách không được kẻ này từ đầu đến cuối đều không chịu ra tay, thì ra chẳng qua là một con rối do bí pháp luyện chế ra. Tô Dịch khinh thường mở miệng. Con rối? Hoa Tín Phong kinh ngạc, khó có thể tin nói, một người sống sờ sờ như vậy, sao có thể là một con rối? Loại con rối này gọi là ma ngẫu búp bê ma, là bí thuật luyện kim ma môn nhất mạch nắm giữ, lột lấy túi da, máu thịt, xương khớp người sống, lại lấy các loại thần liệu cùng thần dược cùng nhau, trải qua thủ pháp độc môn cùng lực lượng bí chú thêm vào. Luyện chế ra ma ngẫu, cũng không khác gì người sống. Tô Dịch thuận miệng nói, muốn khống chế ma ngẫu, tương tự cũng cần thi triển bí thuật thần hồn, cắt ra một luồng lực lượng thần hồn của mình, dung nhập trong cơ thể ma ngẫu. Như vậy, ma ngẫu liền giống như thân ngoại hóa thân của mình, có được trí tuệ, linh tính cùng sinh cơ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần không động thủ, đừng nói là người bình thường, dù là như chúng ta hạng người tu hành này, cũng rất khó phân biệt nhìn thấu khí tức ma ngẫu. Nghe xong, Hoa Tín Phong không khỏi thán phục. Ma ngẫu loại vật phẩm này, nàng trước kia nghe cũng chưa từng nghe nói, nhưng Tô Dịch không những biết, còn tựa như rõ như lòng bàn tay đối với luyện chế ma ngẫu. Vù, vù. Lúc này, hai người Nhung Hạc cùng Vân Bá nơi xa đột nhiên cùng nhau hướng xa xa bỏ chạy. Tô Dịch liếc bọn họ một cái, phất tay áo bào. Ầm, một mảng lực lượng cấm chế lao lên, như một tấm lưới lớn, nháy mắt đã bao trùm bóng dáng hai người, kéo đến trước người Tô Dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người Đồng Tinh Hải, Trừng Chân vốn cũng tính nhân cơ hội bỏ chạy, Sau khi nhìn thấy một màn này, lòng đều lạnh toát. Tô Dịch lúc trước đã mạnh đến mức có được lực lượng đánh giết tất cả bọn họ. Hắn bây giờ còn nắm giữ Cửu Tuyệt Phong Thiên Trận, nghiễm nhiên tựa như trở thành chủ nhân một tòa cung điện rộng lớn. Mà bọn họ những người này, như thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho xâm lược, tùy ý nhào nặn. Hai người các ngươi cũng là kẻ đoạt xá, thế mà lại cam nguyện tôn Sở Tu làm chủ, chẳng lẽ các ngươi đến từ vị diện cùng thế giới? Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn xuống Vân Bá cùng Nhung Hạc bị trấn áp dưới đất. Vân Bá lộ vẻ mặt sợ hãi, run giọng nói, Tô Dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không, khi bản tôn chủ thượng nhà ta xuất hiện. Còn chưa nói xong, hắn cùng Nhung Hạc bên cạnh đồng loạt ho ra một ngụm máu, nhất thời sinh cơ toàn thân nhanh chóng trôi đi, gục xuống đất, tắt thở chết. Hai kẻ đoạt xá thực lực mạnh mẽ như vậy, cứ thế đột tử. Tô Dịch khẽ cau mày, trong thần hồn bị hạ cấm chú sao, Sở Tu này trái lại cũng có thủ đoạn tốt. Vốn, hắn còn tính rút ra thần hồn hai người này, nghiên cứu một phen lai lịch của bọn họ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Đồng Tinh Hải, Thiên Xà Lão Yêu, Trừng Chân, Thương Lạc Ngữ nơi xa. Một tích tắc đó, đám người Đồng Tinh Hải đều đồng loạt biến sắc, như bị tử thần nhìn thẳng, cả người lạnh toát. Tô đạo hữu, ta và ngươi không oán không thù, lúc trước xảy ra xung đột, chỉ là phụ mệnh làm việc. Nếu đạo hữu nguyện cho ta một con đường sống, đồng mỗ nguyện thề sống chết cống hiến, tôn đạo hữu làm chủ. Đồng Tinh Hải hít sâu một hơi, khom mình hành lễ. Ta cũng nguyện tôn Tô đạo hữu làm chủ, vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Thiên Xà Lão Yêu cũng hoảng rồi, vội vàng mở miệng. Hai vị lão ma đầu tà đạo hung uy chấn thiên hạ này, giờ phút này đối mặt Tô Dịch, chỉ như hai con gà con run bần bật, thấp thỏm lo âu. Các ngươi không đủ tư cách làm thủ hạ của Tô mỗ. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Liều mạng với hắn. Trong mắt Đồng Tinh Hải chợt lóe lên ánh sáng hung dữ, phát ra tiếng hét lớn, vung một thanh trường mâu, đánh về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, Thiên Xà Lão Yêu cũng đã hành động, chẳng qua hắn lại hướng nơi xa bỏ chạy, rõ ràng là tính thừa dịp thời cơ Đồng Tinh Hải và Tô Dịch liều mạng để thoát thân. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi lắc đầu không thôi. Xẹt, xẹt. Hắn bấm tay búng liên tục. Một đạo chỉ lực cuốn theo lực lượng cấm chế tối nghĩa, như mũi tên nhọn không đâu không phá. Trực tiếp xuyên thủng mi tâm Đồng Tinh Hải, để lại một cái lỗ máu chảy đầm đìa, bóng người bịch một tiếng ngã xuống đất, mất mạng từ đây. Một đạo chỉ lực khác thì cách không đâm thủng lưng Thiên Xà Lão Yêu, từ trái tim hắn xuyên qua, mang ra một chùm mưa máu màu đỏ tươi. Nháy mắt giết địch, vô luận là ông Tinh Hải tính liều mạng, vẫn là Thiên Xà Lão Yêu nhân cơ hội chạy trốn, đều như con kiến, bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Một màn tanh máu khủng bố đó, làm đám người Trừng Chân, Thương Lạc Ngữ còn sót lại hoàn toàn rét lạnh trong lòng. Sinh ra cảm xúc tuyệt vọng bất lực không ức chế được. Tô Dịch vốn đã cực kỳ mạnh, lúc này hắn còn nắm trong tay lực lượng cấm chế, tựa như thần linh, căn bản là không thể chiến thắng, thế này còn đánh như thế nào? Các ngươi thế nào, còn có lời gì muốn nói? Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Trừng Chân hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, chắp tay nói, Tô đạo hữu, mọi việc không thể làm tuyệt tất có hậu hoạn. Nếu đạo hữu nguyện ý thu hồi giao mổ, bần tăng có thể dùng tính mạng thề. Từ nay về sau, Thượng Lâm tự sẽ không là địch với đạo hữu nữa. Dừng một chút, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Dịch. Nếu đạo hữu nhất định phải làm tuyệt, trong thời gian về sau, sợ là sẽ gặp Thượng Lâm tự ta thù hận cùng trả thù vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở phía sau hắn, còn có hai tăng nhân trung niên đứng. Lúc này ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, đang đợi Tô Dịch làm quyết đoán. Lại thấy Tô Dịch bật cười, ánh mắt khinh miệt, Thượng Lâm tự các ngươi chỉ cần không sợ bị diệt môn, liền cứ việc tới tìm ta là được. Còn chưa dứt lời, hắn vung tay áo bào, lực lượng cấm chế đầy trời hóa thành dòng sông ánh sáng đầy trời, bao phủ về phía đám người Trừng Chân. Trong tích tắc mà thôi, đã tiêu diệt những kẻ địch này, hồn phi phách tán, dễ dàng như thu gặt rau hẹ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thương Lạc Ngữ. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của nàng đã trắng bệch trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt đầy kinh sợ cùng bất an, không còn ngạo ý cùng kiêu căng trước đó nữa. Ở sau lưng nàng, thiên giải cổ kiếm kia ngân lên ong ong, giống như cũng ngửi được uy hiếp. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Thương Lạc Ngữ sợ tới mức ngay lập tức rút kiếm, điên cuồng thét to, Tô Dịch, ta thừa nhận, ta lúc trước từng đắc tội ngươi, nhưng đó đều là tranh đấu khí phách, thật muốn tính, giữa ngươi với ta cũng không có thù sâu hận lớn, ngươi vì sao không thể giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hoa Tín Phong ngây dại, nàng không ngờ, Thương Lạc Ngữ này khi cầu xin tha thứ, vậy mà cũng tủi thân và uất ức, phẫn nộ, đúng lý hợp tình như thế, làm như cô ta mới là kẻ bị hại vô tội nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ chút, Hoa Tín Phong cười mỉm nói, tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ nếu quỳ xuống, và bản thân 108 cái tát, ta có lẽ sẽ giúp ngươi đi cầu tình với Tô Công Tử, ít nhất cho ngươi lúc chết có thể sảng khoái một chút, không cần chịu tội nhiều như vậy. Khương Lạc Ngữ cắn đôi môi anh đào, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, không để ý tới Hoa Tín Phong. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, Hoa Tín Phong nói như vậy, không có gì ngoài muốn mượn cơ hội này sỉ nhục nàng mà thôi. Huống chi, Khương Lạc Ngữ lại nào có thể không biết, thật sự quyết định sự sống chết của nàng, là Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch thản nhiên nói, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là do ta phế đi tu vi của ngươi, đoạt thiên giải cổ kiếm trên người ngươi, từ nay về sau, do ngươi tự sinh tự diệt, tự mình chọn một cái đi. Thân thể mềm mại của Khương Lạc Ngữ cũng run lên nhẹ nhẹ, vừa muốn nói gì. Tô Dịch liền ngắt lời nói, ngươi nếu nói lời thừa, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Đối mặt ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh đó của Tô Dịch, trong lòng Khương Lạc Ngữ dâng lên sự kinh sợ nói không nên lời, sắc mặt cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Hoa Tín Phong khoanh hai tay ở trước ngực, như có hứng thú nhìn một màn này. Tô Dịch cho lựa chọn, không thể nghi ngờ rất tàn nhẫn. Lựa chọn điều kiện thứ hai, có lẽ có thể không chết, nhưng đối với Khương Lạc Ngữ loại tu hành giả này mà nói, lại quả thực so với giết nàng càng khó chịu hơn. Thử nghĩ, nàng sở dĩ có thể trở thành nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi của Đại Tần. Một là tu vi nàng cực kỳ kinh diễm, thứ hai là vì đạt được một cây thiên giải cổ kiếm kia tán thành. Khi mất đi tu vi cùng thiên giải cổ kiếm, nàng liền như tiên tử cao cao tại thượng bị đánh rớt phàm trần, chắc chắn mất đi mọi thứ ngày xưa có được. Đến lúc đó, thứ nàng sẽ đối mặt là thế sự tra tấn cùng đả kích nhất hiểm ác. Điều này làm Hoa Tín Phong nhớ tới mọi thứ năm đó Tô Dịch lúc ở Thanh Hà, kiếm phủ từng trải qua, khi mất đi tu vi, lập tức trở thành đồ bò của tông môn, thậm chí không thể làm chủ tự quyết, bị bắt ở rể văn gia, trở thành một người ở rể ai cũng châm chọc chà đạp. Mà Khương Lạc Ngữ thân là nữ tử, nếu thân ở hoàn cảnh như vậy, lại sẽ gặp đả kích tàn khốc cỡ nào? Chỉ nghĩ một chút, bản thân Hoa Tín Phong cũng run sợ không thôi. Đối với tu hành giả mà nói, vô luận nam nữ, một khi mất đi lực lượng, thân phận, địa vị, từ chỗ huy hoàng nhất của cuộc đời ngã xuống phàm trần, vậy tình cảnh đối mặt quả thực có thể xưng là sống không bằng chết. Hồi lâu sau, Khương Lạc Ngữ hít sâu một hơi, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt mơ hồ mang theo một mảng điên cuồng, nói, đây đều là các ngươi ép ta. Thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm, vang vọng khu vực phụ cận đại điện. Keng! Mà ở lúc thanh âm còn đang quanh quẩn, ở sau lưng Khương Lạc Ngữ, một cây thanh kiếm lưỡi bản rộng kia chợt lướt ra. Thiên giải cổ kiếm. Kiếm này vừa ra, thân kiếm dài 4 thước, rộng 7 tấc kéo theo một mảng kiếm khí màu đen ngập trời, khí tức hủy diệt khủng bố cũng theo đó tràn ngập ra. Nhìn kỹ, trên thân kiếm kia còn khắc một bức đồ đằng kỳ dị, bộ dáng giống như thần thú hải trãi, dương nanh múa vuốt, lộ hết hung uy. Quả nhiên, đây là một món yêu binh linh đạo đã sinh ra tính linh hồn thể. Trong mắt Tô Dịch hiện lên một tia giật mình. Xóm ở Thiên Thủy Sơn Trang lần đầu tiên nhìn thấy Khương Lạc Ngữ, hắn đã phát hiện, cự kiếm nàng này đeo trên lưng không đơn giản. Hơn nữa đại khái suy đoán ra, kiếm này ẩn chứa một luồng hồn thể, ký sinh ở trong cơ thể nữ tử này, nhưng vẫn chưa tiến hành đoạt xá. Cho nên, Tô Dịch mới có thể nói, Khương Lạc Ngữ là nửa kẻ đoạt xá. Cự kiếm ngang trời, chém về phía Tô Dịch, kiếm khí màu đen che cả bầu trời, yêu khí dày đặc, khủng bố khôn cùng. Hầu như cùng lúc đó, bóng người Khương Lạc Ngữ chợt lóe, giết về phía Hoa Tín Phong. Một người, phân biệt đi đối phó Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong. Hành động như vậy tỏ ra cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng Tô Dịch lại như hiểu ra, khóe môi không khỏi nổi lên một tia khinh thường. Hắn phất tay áo bào. Đầy trời dâng lên lực lượng cấm chế tối nghĩa, giống như nước thiên hà mênh mông cuồn cuộn, ở trên không cứng rắn va chạm với thiên giải cổ kiếm. Kiếm này quả thực cực siêu phàm, uy lực vô cùng. Nhưng khi đối mặt cấm chế cửu tuyệt phong thiên trận do hồn thiên yêu hoàng, tự tay bố trí đả kích, liền tỏ ra không chịu nổi. Chỉ trong tích tắc. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ kinh thiên, thiên giải cổ kiếm gào thét, ở trong kịch liệt run rẩy, bị hung hăng chấn áp giam cầm, mặc cho dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Chết! Cùng lúc đó, Khương Lạc Ngữ đã xuất hiện ở trước người Hoa Tín Phong, nàng vung bàn tay trắng nõn như ngọc, mang theo một mảng mũi nhọn màu đen yêu dị, đâm về phía Hoa Tín Phong. Phốc! Đầu Hoa Tín Phong trực tiếp bị bổ rơi xuống. Khương Lạc Ngữ xoay phát người lại, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nụ cười đầy mặt, đắc ý hơn nữa điên cuồng. Ngươi muốn cho ta sống không bằng chết, ta liền đánh bạc tính mạng, giết nữ nhân này bên cạnh ngươi, cho ngươi cả đời đều sống ở trong áy náy. Tô Dịch vẻ mặt bình thản ồ một tiếng. Khương Lạc Ngữ chợt phát hiện, phản ứng của Tô Dịch không thích hợp. Đang ở lúc nàng khó hiểu, một thanh âm non nớt đáng thương vang lên ở trong thức hải của nàng. Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi hủy diệt, chỉ là một đạo thế thân phù. Thế thân phù? Khương Lạc Ngữ như bị sét đánh, khó có thể tin nói, đây là cái quỷ gì? Lúc này, nơi xa xa, hiển lộ ra một bóng người, rõ ràng chính là Hoa Tín Phong. Nàng lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt khó coi. vừa rồi một đòn đó, vậy mà vô cùng sắc bén khủng bố, khiến tất cả sự ngăn cản của nàng đều giống như tờ giấy, chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì, cũng là ở thời khắc nguy cơ vạn phần, bóp nát thế thân phù luôn giấu ở lòng bàn tay, mới tránh được một kiếp nạn này. Cùng lúc đó, Tô Dịch ra tay, cách không gian nhấn một cái, cấm chế đầy trời rơi xuống như cơn mưa ánh sáng, bao trùm bóng hình xinh đẹp của Thương Lạc Ngữ. Khai! Thương Lạc Ngữ toàn lực dãy giụa, gần như mang một thân tu vi vận chuyển tới cực điểm, hơn nữa vận dụng cấm thuật như liều mạng, một thân khí cơ và lực lượng giống như thiêu đốt, phóng ra uy lực chưa từng có. Nhưng ở dưới lực lượng cấm chế cỡ đó trấn áp, lại khiến tất cả sự dãy giụa của nàng chỉ như bọ ngựa đấu xe, uy lực phóng thích trên người nàng bị mài mòn hủy diệt như bẻ gãy nghiền nát. Giải Linh, mau cứu ta! Thương Lạc Ngữ hoảng sợ thét chói tai. Một hư ảnh màu đen từ trên người nàng lao ra, tựa như một tiểu cô nương, cả người lại dâng trào khí tức màu đen yêu dị cực kỳ khủng bố, sắc bén vô cùng. Mà khi đối kháng cùng lực lượng cấm chế kia, trong nháy mắt, tiểu cô nương liền thống khổ kêu to lên ngao ngao, cuộn cả người lại, run bần bật. Cái này, Thương Lạc Ngữ hoàn toàn tuyệt vọng. Mà lúc này, cơn mưa ánh sáng cấm chế đầy trời kia trấn áp xuống, mang nàng cùng tiểu cô nương kia cùng nhau gắt gao giam cầm dưới đất. Vù, nơi xa, Tô Dịch vẫy tay một cái, tiểu cô nương không chịu khống chế bay vút tới, lơ lửng ở trước người hắn. Chỉ thấy bộ dáng nàng khoảng 5-6 tuổi, đầu thắt bím tóc, da thịt trắng như tuyết, hồng hào mịn màng, rất đáng yêu. Chỉ là giờ phút này như chịu kinh hãi rất lớn, toàn bộ thân thể cuộn lại, cả người run rẩy không thôi. Thì ra chỉ là tính linh hồn thể vừa sinh ra, trách không được lực lượng yếu như vậy. Tô Dịch nhìn quét tiểu cô nương, đã nhìn thấu chi tiết của đối phương. Linh đạo thần binh, lại được gọi là linh bảo. Một ít linh bảo cực hiếm thấy, trải qua tu đạo giả không ngừng nuôi dưỡng cùng rèn luyện, có thể sinh ra tính linh ý thức. Linh bảo có thể rèn luyện ra tính linh ý thức, tuyệt đối là trong ngàn cái mới có một. Như một đạo ma linh kia đoạt xá Tô Hoàng Lễ, chính là một luồng tính linh ý thức minh ngục lôi hình chung sinh ra. Tiến một bước nữa, tính linh ý thức liền có thể hóa thành tính linh hồn thể, có được trí tuệ cùng linh tính nhất định. Linh bảo có thể có được tính linh hồn thể, nói là trong vạn không có một cũng không đủ, cần đại nhân vật cấp luyện khí tông sư, hao phí tâm huyết thật lớn cùng các loại thần liệu có một không hai, mới có thể từng bước một nuôi dưỡng ra. Mà tính linh hồn thể sau khi trưởng thành lên, có thể hóa thành bảo hồn. Cũng chính là linh vật loại kiếm hồn đao hồn thương hồn trong mắt tu hành giả. Đến mức này, đã là linh bảo cấp bậc cao nhất. Giống như loại bảo vật này, mỗi một thứ đều có thể xưng lông phượng sừng lân, vô cùng hiếm có, không chỉ cần tu hành giả lấy tâm huyết, thần liệu cùng bí pháp nuôi dưỡng thời gian dài, còn cần cơ duyên cùng cơ hội nhất định. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một cây linh kiếm có được kiếm hồn, đủ cho đại tu sĩ linh đạo tranh vỡ đầu, khiến nhân vật hoàng cảnh cũng động lòng. Uy lực khủng bố của nó, cũng hơn xa linh bảo bình thường có thể so sánh. Tiểu cô nương trước mắt này, là do tính linh ý thức lột xác ra tính linh hồn thể, so với một đạo ma linh kia đoạt xá Tô Hoàng Lễ còn hơn một bậc. Hơn nữa, tiểu cô nương đã có được khả năng trưởng thành làm bảo hồn, tiềm lực rất lớn. Chẳng qua, tiểu cô nương rõ ràng là vừa từ trong thiên giải cổ kiếm kia sinh ra không lâu, thực lực cực kỳ gầy yếu, đây chính là nguyên nhân Thương Lạc Ngữ không lo lắng bị đoạt xá. Đối mặt ánh mắt đánh giá của Tô Dịch, tiểu cô nương run bần bật, càng thêm hoảng sợ cùng bất an. Keng, Tô Dịch lấy tay chộp một cái, thiên giải cổ kiếm sớm bị giam cầm rơi vào trong tay, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu cô nương, nói, ngoan ngoãn trở về. Tiểu cô nương nào dám từ chối, bóng người chợt lóe, liền dung nhập trong thiên giải cổ kiếm. Bốp, nơi xa, vang lên một tiếng tát thanh thúy. Chỉ thấy Hoa Tín Phong tiến lên, tát một cái ở trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia của Thương Lạc Ngữ. Một cái tát này, đánh ngươi có mắt không tròng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như mỡ đông của Thương Lạc Ngữ nhất thời sưng đỏ lên, nàng phẫn nộ kêu to, có gan ngươi cứ giết ta. Bốp, lại là một cái tát. Hoa Tín Phong nói, một cái tát này, đánh ngươi không biết tốt xấu. Bốp, bốp. Hoa Tín Phong rõ ràng tích góp đầy bụng cơn tức, không chút khách khí liên tục và Thương Lạc Ngữ một trận bạt tai, mỗi một cái tát đều tràn đầy lực đạo, trong mấy nháy mắt mà thôi, Thương Lạc Ngữ đã bị đánh cho tóc tai bù xù. Đầu sưng đỏ như đầu heo, miệng nàng rách ra, răng rụng, nói cũng nói không nên lời. Cổ nhân nói rất đúng, nữ nhân một khi tra tấn nữ nhân, sẽ chỉ so với nam nhân càng ác hơn, người xưa không lừa ta. Tô Dịch nơi xa cũng có chút không đành lòng nhìn nữa, lắc đầu nói, giết à là được. À, cũng được. Lửa giận trong lòng Hoa Tín Phong đã phát tiết hơn phân nửa, lo lắng đánh tiếp, lưu lại ấn tượng không tốt cho Tô Dịch, lập tức rút ra một thanh trường kiếm loang lổ vết gì kia bên hông, đâm vào trái tim Thương Lạc Ngữ. Phốc. Khi thân kiếm rút ra, Thương Lạc Ngữ vị nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi này của Đại Tần, từ đây ở trong vô tận nhục nhã cùng tuyệt vọng mất mạng. Hoa Tín Phong thu hồi trường kiếm, chạy bước nhỏ tới bên cạnh Tô Dịch, xấu hổ cúi đầu, rụt rè nói, để công tử chê cười rồi, nếu không phải tiện nhân này chọc tức ta, giống như ta loại tính tình tốt này, bình thường còn không thèm tra tấn kẻ địch như vậy. Tô Dịch nhìn Hoa Tín Phong cúi đầu, giống như trẻ con làm sai, không khỏi buồn cười, được rồi, đi thu thập chiến lợi phẩm đi. Nhắc tới ba chữ chiến lợi phẩm, Hoa Tín Phong nhất thời hưng phấn hẳn lên, mắt đẹp long lanh, nói, được rồi. Nàng như sốt ruột không chờ nổi, bắt đầu ngay lập tức hành động. Tô Dịch thì nhìn thiên giải cổ kiếm trong tay, thầm nghĩ, thanh kiếm này để lại cho Linh Tuyết làm bảo vật cũng không tệ, chẳng qua, phải chờ lúc nàng bước vào con đường nguyên đạo mới được. Nếu không, sợ là không chấn được hồn thể kiếm này. Lúc suy nghĩ, hắn tùy tay thu kiếm này vào trong Tuyết Phù Ngọc Bội. Uy lực thiên giải cổ kiếm quả thực có thể xưng mạnh mẽ, hơn nữa về sau có tiềm lực rất lớn ngưng kết ra kiếm hồn. Nhưng trong tay Tô Dịch cũng không thiếu kiếm. Trừ Huyền Ngô kiếm, hắn còn có Tuyệt Thương Hung kiếm, nhất là Huyền Ngô kiếm, vẫn luôn do mình lấy tâm huyết nuôi dưỡng rèn luyện, khắc thôn linh sắc lệnh, càng phong ấn một luồng lực lượng thần hồn thuộc về Minh Diễm Ma Tước. Luận uy lực, bây giờ có lẽ không bằng thiên giải cổ kiếm cùng Tuyệt Thương Hung kiếm. Nhưng nếu luận tiềm lực, hai thanh kiếm này còn xa mới có thể so sánh. Mà thiên giải cổ kiếm so sánh Tuyệt Thương Hung kiếm, thứ trước tiềm năng lớn hơn một chút, dù sao đã ngưng kết ra tính linh hồn thể. Uy lực của kẻ sau thì mạnh hơn một bậc. Tô Dịch tính về sau nếu có cơ hội, liền mang Tuyệt Thương Hung kiếm một lần nữa tế luyện, lấy thủ đoạn của mình. Mang thanh kiếm này rèn luyện ra kiếm hồn hẳn là không có vấn đề lớn. Không bao lâu, Hoa Tín Phong quay về. Nét mặt tỏa sáng, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui sướng không giấu được. Tô công tử, lần này chúng ta phát tài lớn rồi. Nàng giọng thanh thúy mở miệng, líu díu mang chiến lợi phẩm lục soát được lần lượt nói cho Tô Dịch. 9 loại lục phẩm linh dược, 20 khối linh thạch bậc 6, đây là bảo bối giá trị đắt đỏ nhất, cũng hiếm lạ nhất trong chiến lợi phẩm. Đặt ở cảnh nội Đại Tần, cũng là đại cơ duyên trong mắt các tu sĩ nguyên đạo kia. Ngoài ra, còn có 59 loại ngũ phẩm linh dược, 130 khối linh thạch bậc 5. Cái này cũng là tài nguyên tu hành chân phẩm nhất lưu đứng đầu, dù là trong tay nguyên phủ cảnh, cũng có được không nhiều. Mà bảo vật như linh tài, thần liệu, cộng lại cũng có hơn 100 loại, có thể thỏa mãn tu sĩ nguyên đạo luyện chế bảo vật. Mà nếu luận thu hoạch lớn nhất, thuộc về hơn 10 món nguyên đạo linh binh. Bảo vật như thiên xương trường thương trong tay A Lẫm, thanh huyết chiến kích trong tay Tần Động Hư vân vân, có cái cũng đã có được tính linh ý thức. Chỉ riêng giá trị những nguyên đạo linh binh này, đã vượt xa thu hoạch khác. Coi như không tệ. Tô Dịch tương đối bình tĩnh hơn không ít. Vô luận là những linh tài, linh dược kia, hay là linh thạch, linh binh, đều là tài nguyên tu hành cấp bậc nguyên đạo, ở trong thế tục này có lẽ rất chân quý cùng hiếm lạ. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của tu sĩ nguyên đạo mà thôi. Nghĩ chút, Tô Dịch phân phó, linh thạch, linh dược các thứ, đều giao cho ta, thứ khác, ngươi tự chọn lựa là được. Hoa Tín Phong vẩy ngón tay cái, mặt mày hớn hở ca ngợi, Tô công tử hào phóng. Tô Dịch bổ sung nói, nhớ kỹ, của ta là 9 thành, của ngươi là 1 thành. Hoa Tín Phong. Nhưng, mặc dù là 1 thành, đã khiến trong lòng Hoa Tín Phong nở hoa. Dù sao, trong lần hành động này, nàng hoàn toàn không giúp được cái gì, quả thực không có gì khác với nhặt miễn phí. Rất nhanh, Hoa Tín Phong đã chọn lựa một ít bảo vật mình vừa lòng, sau đó giao bảo vật khác cho Tô Dịch. Tô Dịch chỉ nhìn lướt qua, liền thu vào trong Tuyết Phù Ngọc Bội, trong lòng mơ hồ thậm chí có một tia thất vọng. Những lão già này coi như là nhân vật cấp bậc đứng đầu cảnh nội Đại Tần, nhưng bảo vật trên người lại cũng không có bảo bối đáng giá lưu ý. Cũng đúng, lần này bọn họ đến Loạn Linh Hải là tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên không có khả năng mang một ít bí bảo lai lịch đặc thù mang theo ở trên người. Tô Dịch thầm nghĩ, mà khi ánh mắt đảo qua thi thể đám người Tần Phất, Nhiếp Hành Không, A Lẫm, Tô Dịch không khỏi lắc lắc đầu. Thần hồn những kẻ đoạt xá này đều bị sở tu kia hạ cấm chú, ở lúc trước, sau khi ma ngẫu của sở tu bị thua, những người này liền chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Không thể nghi ngờ, cấm chú trên thân những người này liên quan với tính mạng ma ngẫu sở tu. Ma ngẫu vừa hủy, thần hồn những người này cũng sẽ bị lực lượng cấm chú tiêu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dưới tình huống bực này, lấy thủ đoạn của Tô Dịch cũng không cách nào đi ngăn cản. Tự nhiên, hắn cũng liền không có cơ hội đi bóc ra thần hồn đối phương, nghiên cứu lai lịch đối phương nữa. Đi, đi tòa cung điện này nhìn một cái. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, thuận chân đi đến trước cửa chính một tòa cung điện rộng lớn kia. Hoa Tín Phong theo sát sau đó, nói, công tử, lúc trước sở tu kia nói, tòa cung điện này chính là hồn thiên yêu hoàng khai phái tổ sư quần tiên kiếm lâu, xây dựng. Lần này trên Loạn Linh Hải xuất hiện một hồi cảnh tượng lạ có 102 kia, chỉ sợ cũng chính là cơ duyên trong tòa cung điện này dẫn phát. Đôi mắt nàng sáng lên, tràn ngập chờ mong, cũng không biết cái này phải là cơ duyên như thế nào. Một tông môn cổ xưa biến mất ở thật lâu trước kia, ở sau khi cách không biết bao nhiêu năm tháng, di tích nó lưu lại ngang trời xuất thế, dẫn phát hiện tượng lạ có một không hai, cơ duyên giấu trong đó, sao có thể tầm thường. Vào xem chút là biết. Tô Dịch nói xong, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ở trên cửa chính cao 9 trượng, khắc nhiều loại đồ án hoa văn cổ xưa. Cửa chính từ từ mở ra một khe hở. Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong lập tức tiến vào trong đó. Trên loạn linh hải, trong một mảng hải vực phân tán rất nhiều đá ngầm, Sở Tu mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt xanh lét, sắc mặt âm trầm khó coi, khí tức trên người mãnh liệt đáng sợ. Tô Dịch à Tô Dịch, một kế hoạch bổn tọa chủ tính đã lâu, cứ như vậy bị ngươi phá hủy rồi. Hắn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hận ý lành lạnh, cùng với một tia bất đắc dĩ nói không nên lời. Đáng tiếc, bản tôn của ta ở cảnh nội đại hạ. Ào! Đột nhiên, trên mặt biển nơi xa chợt xuất hiện một mảng sương mù màu máu, che cả bầu trời. Trong loáng thoáng, như có một tòa bảo tháp nghìn trượng xây bằng xương trắng, ở trong đó như ẩn như hiện. Bạch cốt bảo tháp. Con ngươi Sở Tu co lại, trên mặt lộ ra nét kiêng kỵ thật sâu. Trên loạn linh hải, có 4 sự vật cấm kỵ lớn, bạch cốt bảo tháp là một trong số đó. Chỉ cần nơi nó xuất hiện, sẽ kèm theo sương mù màu máu ngập trời. Một khi nhìn thấy nó, nhất định phải tránh đi xa xa, nếu không vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần bị sương mù màu máu kia bao trùm, sẽ hóa thành một đống xương khô, trở thành một bộ phận của bạch cốt bảo tháp kia. Cũng không biết đây là cái quỷ gì, vô số năm tháng tới nay, thế mà chưa ai có thể thăm dò được bí mật trong đó. Sở Tu xa xa nhìn bạch cốt bảo tháp như ẩn như hiện ở trong sương mù màu máu, cũng không tránh khỏi kinh hãi một phen. Càng là thứ chưa biết, không thể nghi ngờ càng hung hiểm. Sở Tu những năm gần đây, vào Nam ra Bắc, từng đi không biết bao nhiêu nơi trên Thương Thanh Đại Lục, từng gặp không biết bao nhiêu nơi hung hiểm quỷ dị. Nhưng giống bạch cốt bảo tháp này tồn tại thần bí chưa biết như vậy, hắn cũng chỉ từng thấy, ở trong ít ỏi vài nơi cấm địa có thể xưng thế gian đại hung. Ví dụ như Tu Di Tiên Đảo Linh Lung Quỷ Vực Tiên Minh, Chi Uyên vân vân cảnh nội đại hạ. Trong lời đồn, mọi thứ chưa biết, đều sẽ ở lúc một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến công bố đáp án. Có lẽ, khi đại thế rực rỡ này thật sự tiến đến, trong loạn linh hải này sợ cũng sẽ xảy ra một hồi kinh biến trước nay chưa từng có. Dù sao, nơi đây vùi lấp nhiều di tích đạo thống cổ xưa, ở trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, cũng có thể xếp vào năm hạng đầu. Ngay tại lúc Sở Tu suy nghĩ, ào, sương mù màu máu càng lúc càng gần, dợp trời dợp đất, mà đến. Sở Tu không dám lưu lại nữa, xoay người rời đi. Tính toán, Hoàng đế Đại Hạ tổ chức Lan Đài Pháp Hội, hơn 5 tháng thời gian nữa sẽ mở màn. Đây chính là cơ hội duy nhất tiến vào Tu Di Tiên Đảo, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hắn quyết định quay về Đại Hạ. Lần hành động này đã hủy diệt một khối ma ngẫu, đã làm hắn đau lòng vô cùng. Nếu ngay cả khối ma ngẫu này bây giờ cũng hủy ở trong loạn linh hải này, vậy bản tôn hắn thế nào cũng đau thịt đến điên mất. Sở Tu rời khỏi vẫn chưa chú ý tới, một mảng sương mù màu máu mãnh liệt kia cùng bạch cốt bảo tháp, đang hướng về chỗ di tích Quần Tiên Kiếm Lâu di chuyển. Bất Quy Đảo, ở ngoài 10 dặm, đã là bóng đêm. Trên một hòn đảo trôi nổi ở trên mặt biển kia sáng lên từng ngọn đèn lồng xanh lét, mấy trăm hơn 1000, giống như tinh tú lóe lên tắt sáng. Trên không hòn đảo hiện ra một vài cảnh tượng như u minh, có trăm quỷ đi đêm, xuyên qua ở trong con sông đục ngầu màu máu, cánh hoa đỏ tươi giống như lửa thiêu đốt, phủ kín một ngọn núi xương, có cánh cửa thần bí đứng sừng sững ở trong quỷ vụ. Nơi xa, khi thấy một màn như vậy, nữ tử mặc ngọc bào trắng trong thuần khiết, đóng giả nam, ngồi ở trên vai con vượn khổng lồ màu trắng kia không khỏi nheo lại đôi mắt đẹp. Nàng nâng lên quạt lông trong tay, chỉ vào Bất Quy Đảo nơi cực xa, trùng dương, ngươi cảm nhận được chưa, trên hòn đảo kia, hình như có khí tức sinh mệnh. Trong ánh mắt trong suốt của con vượn khổng lồ màu trắng hiện lên một mảng ngơ ngẩn, nói, sư tôn, đồ nhi vẫn chưa phát hiện, phải không? Nữ tử giật mình, đột nhiên than khẽ, nếu không phải nơi đây quá hung hiểm, ta trái lại muốn đi bên trên nhìn một cái. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, vẫn luôn có một thiết luật, phàm ai tới gần quanh Bất Quy Đảo 10 dặm. Đều như bước lên con đường không lối về, vô luận tu vi cao thấp, máu thịt sẽ hóa thành tro tàn, thần hồn sẽ bị những ngọn đèn lồng xanh biếc kia thu lấy. Đến nay, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát nạn. Dẫn tới thẳng đến bây giờ, cũng chưa ai biết, trên Bất Quy Đảo kia rốt cuộc cất giấu huyền cơ cỡ nào. Cho dù lấy tu vi mạnh mẽ cấp bậc linh đạo kia của nữ tử, ở thời khắc cỡ này, cũng không dám vượt giới hạn một bước. Bởi vì nàng cũng phát hiện, trên Bất Quy Đảo kia tồn tại một luồng lực lượng cấm kỵ cực kỳ khủng bố. Mạnh đến mức khiến nàng cảm nhận được mãnh liệt, một khi tới gần, rất có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu. Sư tôn, chúng ta nên trở về nhìn một cái, tình huống chỗ di tích Quần Tiên Kiếm Lâu kia hay không? Con vượn khổng lồ màu trắng thấp giọng nói. cho dù cách xa 10 dặm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên Bất Quy đảo kia toát ra cảnh tượng lạ khủng bố âm trầm. Điều này làm con vượn khổng lồ màu trắng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như mũi nhọn đặt trên lưng, khắp cả người phát lạnh. Cũng được. Nữ tử gật đầu. Khi con vượn khổng lồ màu trắng cùng nữ tử xoay người rời khỏi không lâu, trên Bất Quy đảo kia, đột nhiên có một đôi đèn lồng xanh biếc bay lên, tựa như một đôi mắt xanh biếc, xa xa nhìn về phía Quần Tiên Kiếm Lâu. Sau đó, Bất Quy đảo có thể xưng nơi cấm kỵ này, vậy mà như sống lại, lặng yên không một tiếng động từ mảnh hải vực này dịch chuyển rời khỏi. Lão gia hỏa, cái đó sẽ không là thuyền tái tinh chứ? Ở sâu trong hải vực phụ cận di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, con người Cát Khiêm co lại. Trên mặt biển nơi xa nhấc lên sóng chiều tận trời, một mảng ánh sao lấp lánh chợt xuất hiện, chiếu sáng lên mảng bầu trời đêm u ám âm trầm kia, hào quang như mộng ảo bay lả tả. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con thuyền nhỏ ba trượng, giống như thuyền hái sen, chở đầy ánh sao mát lạnh sáng ngời, lấp lánh vô cùng. Mau, vận chuyển Huyền Vũ Bế Tức Quyết. Thanh âm lão gia hỏa vang lên ở trong thức hải, vô cùng lo lắng, hồn hển mắng to, con mẹ nó, địa phương quỷ quái này sao càng ngày càng quỷ dị. Lần này thật ra không cần lão nhắc nhở, Cát Khiêm đã vận chuyển công pháp này, thu liễm hết khí tức toàn thân. Khiến Cát Khiêm âm thầm thở phào là, thuyền tái tinh kia ở xa xa đã dừng lại bất động, chỉ có trên thuyền tản mát ra ánh sao mát lạnh, chiếu sáng lên mảng trời cùng biển kia, thần bí mà quỷ dị. Nhưng, một màn kế tiếp xảy ra, lại khiến trong lòng Cát Khiêm lạnh toát, cả người đều không ổn. Chỉ thấy hướng tây nam, một mảng sương mù màu máu lặng yên tràn ngập, một tòa bảo tháp xương trắng nghìn trượng thần bí như ẩn như hiện ở trong đó. Trên hải vực phía đông, một con vượn khổng lồ màu trắng cao 9 trượng kia đi mà quay lại, trên vai nó, còn một nữ tử mặc giả nam ngồi. Trên hải vực đông bắc, có một hòn đảo quỷ dị lặng yên di chuyển đến, trên hòn đảo có mấy trăm hơn 1000 đèn lồng xanh biếc phát sáng, có cảnh tượng khủng bố như u minh lần lượt hiện lên. Sớm biết, ta sớm chút rút đi rồi. Khóe môi Cát Khiêm run rẩy, hối hận xanh cả ruột. Một màn này xảy ra đêm nay thật sự không thể tưởng tượng, lộ ra quỷ dị cùng khác thường, làm người ta không rét mà run. Trong thức hải, trong lòng lão, gia hỏa kia cũng sợ hãi, ngượng ngùng nói, ai, trường hợp nhỏ mà thôi, lão phu năm đó từng gặp nhiều trường hợp lớn rồi, trước mắt loại thế cục này, cũng chỉ thường thôi. Đừng khẩn trương, thực xảy ra cái gì bất chắc. Lão già này hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, hung tợn nói, chúng ta chạy thôi. Cát Khiêm, hắn đã vô lực oán thầm. Thực đến trên thời điểm mấu chốt, lão gia hỏa này so với mình còn nhát gan hơn. Cùng lúc đó, trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử tay cầm quạt lông cũng lộ ra một mảng vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm, có chút không thích hợp, sự vật cấm kỵ trong loạn linh hải này, trừ Táng Linh Sơn kia, tựa như đều bị di tích Quần Tiên Kiếm Lâu này hấp dẫn đến đây. Chẳng lẽ, trong di tích này đã xảy ra kinh biến nào đó? Mới nói tới đây, đôi mắt đẹp của nàng chợt co lại, chỉ thấy trên hướng tây nam, một mảng sương mù màu xám ngập trời lướt ngang đến. Ở sâu trong sương mù, là một ngọn núi lớn, cao chừng 1000 trượng, trên đó bao trùm 4 sợi xích màu đen to như mãng long. Mỗi sợi xích đều trói phược một sắc ướp cổ quỷ dị. Táng Linh Sơn. Giờ khắc này, 4 đại sự vật cấm kỵ trên loạn linh hải, thế mà toàn bộ đến đông đủ, hội tụ ở trong khu vực phụ cận di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, yên lặng bất động, tựa như đều đang chờ đợi cái gì. Mặt biển vốn sóng chiều mãnh liệt tận trời cũng trở nên yên tĩnh, gió êm sóng lặng, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Con vượn khổng lồ màu trắng dựng cả lông tóc lên, xa xa nhìn Táng Linh Sơn, Bạch Cốt Bảo Tháp, thuyền tái tinh cùng Bất Quy đảo kia, khiến nó cũng có cảm giác hít thở không thông. Xem chút nữa, thứ kế tiếp xảy ra, nhất định rất thú vị. Ổn định tâm thần, ánh mắt nữ tử nhìn về phía cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, nói, nếu thực xảy ra cái gì nguy hiểm, chúng ta trực tiếp xông vào trong đó là được. Thời gian trôi qua từng chút một. Bầu không khí yên tĩnh áp lực, lan tràn ở mảng hải vực này. Mà ở sâu trong Quần Tiên Kiếm Lâu, trong một tòa cung điện rộng lớn kia, đại điện to lớn rộng rãi, do 36 cây cột đá chống đỡ, trên 4 bức tường, được khảm từng ngọn đèn cung đình đồng xanh, đèn nến trường minh, trải qua vô tận 5 tháng biến thiên cũng chưa từng tắt, chiếu đại điện một mảng cảnh tượng huy hoàng sáng ngời. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, liền nhìn về phía chỗ sâu trong đại điện. Cuối đại điện, là một đài ngọc 9 tầng, trên đài ngọc chỉ cô đơn bài trí một tấm bồ đoàn. Một bậc một tầng trời, ngồi trên đài ngọc, tựa như ngồi cao trên 9 tầng trời, ngồi mà luận đại đạo, bố cục bực này, trái lại cũng không tầm thường. Tô Dịch lững thững đi qua, chỉ thấy trên 9 tầng bậc ngọc kia, mỗi một tầng đều khắc đạo văn đồ đằng thần diệu, tỏa ra dao động cấm trận tối nghĩa. Đánh giá qua chút, Tô Dịch liền phân biệt ra, đây là đạo văn kết giới do nhân vật hoàng cảnh khắc, thuộc loại lực lượng cấm trận cực khủng bố, chỉ có nhân vật hoàng cảnh nắm giữ lực lượng hoàng đạo mới có thể bố trí. Nhưng, trải qua vô tận 5 tháng biến hóa, lực lượng đạo văn kết giới trên 9 tầng bậc đá này đã sớm sắp tiêu hao hết, chỉ còn lại có khí tức dao động mỏng manh. Tô công tử ngươi xem, trước bồ đoàn kia đặt một cái hộp ngọc. Hoa Tín Phong kích động mở miệng, nói xong, muốn cất bước đi lên. Khoan đã. Tô Dịch túm chặt cánh tay nàng, kéo tới bên cạnh mình. Ngươi nếu cứ như vậy bước lên, sợ là nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Hoa Tín Phong ngẩn ra, sau đó kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, nói, bậc đá này còn có cấm trận. Không sai, hơn nữa nếu ta không đoán sai, hẳn là hồn thiên yêu hoàng tổ sư quần tiên kiếm lâu tự tay bố trí, cho dù lực lượng cấm trận này đã không còn lại bao nhiêu, nhưng muốn giết chết tu sĩ dưới linh đạo cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Dịch giải thích một câu, Hoa Tín Phong hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi đã đi một chuyến ở trước quỷ môn quan. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá những tầng bậc đá kia, một lúc sau mới nói, ngươi tạm ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích. Dứt lời, hắn đi thẳng lên, hai tay 10 ngón toát ra linh quang, ở trên không nháy mắt phác họa ra một bộ phù trận đồ án kỳ dị tối nghĩa, khắc ở trên tầng bậc đá thứ nhất kia. Ông, trên bậc đá linh quang lưu chuyển, chợt toát ra một mảng cơn mưa ánh sáng lực lượng cấm chế tối nghĩa, lặng yên dung hợp cùng trận đồ Tô Dịch phác họa ra. Sau đó, Tô Dịch cất bước đi tới. Nhất thời, Hoa Tín Phong ngẩn ngơ, Tô Dịch rõ ràng chỉ là đi lên một tầng bậc đá mà thôi. Nhưng cho nàng cảm giác lại như đi lên trên một tầng trời, xa xôi đến mức không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn lên. Cái này, Hoa Tín Phong cảm xúc dâng trào, rốt cuộc biết, lần này nếu không phải Tô Dịch, mà là đổi làm người khác, cho dù là đại tu sĩ linh đạo đến đây, sợ cũng không lên được một tầng bậc đá nhìn như tầm thường này. Bởi vì đó là hồn thiên yêu hoàng để lại, ở trước mặt lực lượng tựa như chí cao bậc này, đại tu sĩ linh đạo trung quy cũng chỉ là tồn tại như con kiến. Mà ở trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch làm tương tự. Lên mỗi một tầng bậc đá, liền vận dụng bí thuật, bố trí phù trận đồ án, lần lượt dung nhập trong đạo văn kết giới trên bậc đá kia, do đó từng bước mà lên. Rất nhanh, bóng người hắn đã đi tới trên 9 tầng bậc đá, mà ở trong mắt Hoa Tín Phong, Tô Dịch giờ phút này, như đặt mình ngoài cửu thiên, mờ mịt mà cao xa, như thần linh, làm cho người ta dần sinh ra sự kính ngưỡng sợ hãi. Hồn thiên yêu hoàng này năm đó lúc ngồi trên cao nơi đây, lại nên uy phong cỡ nào? Hoa Tín Phong rung động, nàng chỉ là tu sĩ nguyên đạo. Cho dù đến từ thập phương các, nắm giữ nhiều chuyện cơ mật của thế gian này, nhưng khi đối mặt chuyện liên lụy đến một vị nhân vật hoàng cảnh để lại bực này, vẫn như cũ cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng tái nhợt nói không nên lời. Đó là một loại nhỏ bé khi hạng người như phàm tục, nhìn lên tiên thần trên trời. Hắn thì sao? Lại vì sao có thể ở trước bảo tọa hồn thiên yêu hoàng để lại, như dẫm trên đất bằng? Nhìn bóng người Tô Dịch, tâm thần Hoa Tín Phong run rẩy, ánh mắt hoảng hốt. Ở trước khi tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu này, nàng vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhận biết đối với Tô Dịch cũng chỉ cực hạn ở trước kia nghe nói. Nhưng thẳng đến lúc Tô Dịch dễ dàng mở ra cấm trận cửa chính tòa cung điện này, nhìn hắn như tản bộ sân vắng đi lên trên 9 tầng bậc đá kia, Hoa Tín Phong lúc này mới ý thức được một vấn đề. Tô Dịch, vậy mà tự như đối với thủ đoạn của nhân vật hoàng cảnh cũng rõ như lòng bàn tay. Cái phát hiện này khiến cả người Hoa Tín Phong đều dại ra ở đó, trong lòng lật sông nghiêng biển, gã này rốt cuộc là loại người nào? Tô Dịch không biết tâm cảnh Hoa Tín Phong giờ phút này sẽ kích động như vậy. Lúc này, hắn đứng ở trên 9 tầng bậc đá kia, ánh mắt trước nhìn về phía một cái bồ đoàn kia, chăm chú nhìn một lát, hắn không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Bồ đoàn này rõ ràng là một món đạo bảo trên ý nghĩa thật sự. Do cửu loại tơ thiên linh thần tàm bện thành, trải qua nhiều thủ đoạn cấm chế thêm vào cùng tế luyện, làm tu đạo giả ngồi ở trên đó, lúc nào cũng có thể cảm ngộ được khí tức đại đạo trong thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu là dùng để tu luyện, có thể dễ dàng khiến tâm thần và đại đạo phù hợp, thực hiện cảm ngộ cấp bậc sâu cực hạn nhất. Cho dù là ở Đại Hoang Cửu Châu, bồ đoàn này cũng là một bảo bối khó lường, đủ để nhân vật hoàng cảnh bỏ vốn gốc đi tranh đoạt. Nhưng mà, tựa như trải qua vô tận 5 tháng mài mòn, lực lượng cấm chế bố trí trên cái bồ đoàn này đã sớm tiêu tán, không còn lực lượng cấm chế thêm vào, khí tức thần tính của bản thân bồ đoàn cũng trôi đi gần hết, ở bên bờ vực khô kiệt. Tới bây giờ, bồ đoàn nhìn như hoàn chỉnh, thực ra đã mài mòn nghiêm trọng. Đáng tiếc, Tô Dịch nắm bồ đoàn ở trong tay, đánh giá chút, đã phán đoán ra, bảo vật này đã không còn khả năng chữa trị nữa. Chẳng qua, bệnh bồ đoàn này, dù sao cũng là 9 loại tơ thiên linh thần tàm hoàn toàn khác nhau, đây chính là thần liệu hiếm thấy hàng đầu trong thiên địa, cho dù khí tức thần tính biến mất gần hết, nhưng cũng có thể dùng để tế luyện bảo vật, tăng lên phẩm tướng của bảo vật. Ví dụ như, ở lúc một lần nữa tế luyện tuyệt thương hung kiếm, chỗ tơ thiên linh thần tàm này có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Thu hồi bồ đoàn, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trước vị trí ban đầu của bồ đoàn. Nơi này đặt một cái hộp ngọc, mới dài nửa thước, rộng bằng bốn ngón tay, toàn thân như mặc ngọc, trơn bóng trong suốt, không có bất cứ hoa văn trang sức gì, thể hiện ra phong cách cổ xưa trắng trong thuần khiết. Tương tự, trên hộp ngọc cũng không có bất cứ cơ quan cùng lực lượng cấm chế nào. Tô Dịch cầm hộp ngọc lên, dễ dàng mở nó ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc đặt hai loại vật phẩm, một tấm ngọc giản màu vàng sẫm, một khối ấn tỷ do xương thú trắng như tuyết luyện chế thành. Ầm. Khi hộp ngọc mở ra, trên một khối ấn tỷ kia chợt lao ra một luồng khí tức cực khủng bố, tựa như cơn lốc khuếch tán ra. Cả tòa đại điện đều chợt chấn động, 36 cây cột đá chống đỡ khung đỉnh đại điện, đèn đồng xanh treo trên bốn bức tường, cùng với một đôi cánh cửa cung điện cao 9 trượng kia, đều ở giờ khắc này sinh ra từng trận nổ vang dao động kỳ dị. Sau đó, 33 tầng bậc đá ngoài cung điện, 66 bức tượng đá hai bên bậc đá, cũng theo đó bắt đầu chấn động. Đến cuối cùng, tất cả khu vực trong toàn bộ di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, đều bắt đầu nổ vang chấn động. Giống như, tòa di tích cổ xưa này tồn tại đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, lập tức từ trong yên lặng thức tỉnh lại. Bên ngoài, trên Loạn Linh Hải, hiện tượng lạ có 102 do di tích Quần Tiên Kiếm Lâu lộ ra ở trên không, cũng là ở giờ khắc này chợt sinh ra tiếng nổ vang. Ngàn vạn thần quang giống như cánh hoa, lặng yên thu nạp, vô tận hào quang nội liễm. Ngay cả hư ảnh tựa như thiên cung kia, cũng chợt thu nhỏ lại vô số lần, cuối cùng hóa thành một lốc xoáy ánh, sáng lưu chuyển. Cái này, trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử trợn to đôi mắt đẹp, trên khuôn mặt đường nét tinh xảo không thể ức chế hiện ra một mảng rung động. Đây là đã xảy ra cái gì? Dưới mặt biển trăm trượng, Cát Khiêm khí tức toàn thân nội liễm, nhưng lúc này cũng rõ ràng phát hiện một màn xảy ra bên ngoài. Kinh hãi ra đầu phát tê một phen. Bởi vì, ngay tại lúc dị tượng Quần Tiên Kiếm Lâu sinh ra kinh biến, hắn chợt nhìn thấy, trên hải vực cách hắn không xa, trên một chiếc thuyền hái sen chở đầy ánh sao lạnh lẽo kia, đột nhiên một bóng người gầy gò đứng lên. Quanh thân bóng người ấy tắm rửa ánh sao, hư ảo mông lung, căn bản không thể thấy rõ dung nhan. Nhưng lại hiển lộ ra một loại phong thái có 102 như, độc lập ra khỏi thế gian, như một vị tiên thần từ trong thần thánh đi tới. Khí tức trên người hắn khủng bố. Làm mảng trời đất này cũng biến sắc, nước biển nổ vang mãnh liệt. Thật mạnh. Trên con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử khẽ biến sắc, lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được một khí tức nguy hiểm chí mạng. Nhưng rất nhanh, trên một con thuyền chở sao kia, đột nhiên lao ra một sợi xích thần ánh sao trong suốt lấp lánh. Bốp! Xích thần ánh sao như một sợi roi thần, hung hăng bổ vào trên bóng người gầy gò kia, làm bóng người hắn vốn đã hư ảo chợt tan rã, biến mất không thấy. Thì ra là bị lực lượng cấm kỵ trên thuyền tái tinh nhốt. Nữ tử hiểu ra, nhưng trong lòng lại sôi trào một phen, khí tức của bóng người gầy gò kia khủng bố cường đại cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũ bị giam cầm. Lực lượng cấm kỵ của thuyền tái tinh kia lại là tồn tại cỡ nào để lại? A, 3 vạn năm ám cổ tuế nguyệt còn chưa từng thật sự rời đi, thời cơ không đến, kẻ mưu toan phá cấm xuất thế, nhất định chỉ còn đường chết. Nơi xa, trên Bất Quy đảo, đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh âm nhu. Chỉ thấy trên không hòn đảo kia, hai ngọn đèn lồng xanh lét treo cao. Như một đôi con ngươi, nhìn về phía thuyền tái tinh. Quả nhiên, trên Bất Quy đảo kia có dấu sinh linh khủng bố. Trên con vượn khổng lồ màu trắng, sắc mặt nữ tử lúc sáng lúc tối không ngừng. Lúc trước, nàng từng xa xa quan sát, phát hiện trên Bất Quy đảo có một luồng sinh mệnh dao động tối nghĩa. Mà bây giờ một màn này, không thể nghi ngờ xác minh phỏng đoán của nàng. 3 vạn năm ám cổ tuế nguyệt. Đây là ý gì? Trong lòng nữ tử kinh nghi bất định. Trên thuyền tái tinh lặng yên không một tiếng động, không ai trả lời. Nhưng ai cũng rõ, bóng người gầy gò trên thuyền tái tinh kia vẫn còn đó. Vì sao không nói lời nào, trong vô số năm tháng, kẻ còn sống ở trên Loạn Linh Hải, chỉ còn lại có 4 chúng ta. Những kẻ khác, hoặc là sớm ở lúc ám cổ chi cấm hàng lâm, đã trốn vào sâu trong tinh không, không biết sống chết. Hoặc đều sớm bị lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn hủy diệt mà chết. Trên Bất Quy đảo, giọng nói âm nhu kia vang lên lần nữa, đổi lại mà nói, trên Loạn Linh Hải. Chỉ có 4 chúng ta mới có cơ hội đánh vỡ gông xiềng ám cổ chi cấm, lại lần nữa ngang trời xuất thế, vấn đỉnh trên đại đạo. Giữa chúng ta, vì sao không thể liên thủ? Trên thuyền tái tinh, vẫn như cũ không ai trả lời. Nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng, vẻ mặt đã tràn đầy nét chấn động. Nàng không biết cái gì là ám cổ tuế nguyệt, cũng không biết cái gì gọi là ám cổ chi cấm. Nhưng lại phán đoán ra, ở trên Bất Quy đảo, Bạch Cốt Bảo Tháp, Táng Linh Sơn, thuyền tái tinh, đều giấu một tồn tại cực khủng bố. 4 người này từng gặp ám cổ chi cấm chấn áp, trải qua vô số năm tháng biến thiên, sống mãi đến bây giờ. Mà dựa theo thanh âm trên Bất Quy đảo kia nói, khi 3 vạn năm ám cổ tuế nguyệt này thật sự rời đi, bọn họ 4 tồn tại khủng bố này liền có thể đánh vỡ ám cổ chi cấm chấn áp, tái hiện thế gian. Liên thủ, còn chưa thoát vây, đã chủ tính chuyện bực này, Ly Hỏa lão ma ngươi nghĩ quá nhiều rồi phải không? Bỗng nhiên, ở sâu trong một mảng sương mù màu máu kia, Bạch Cốt Bảo Tháp lay động một trận, truyền ra một thanh âm lạnh như băng cực kỳ bá đạo. Thì ra, tồn tại khủng bố trên Bất Quy Đảo được gọi là Ly Hỏa Lão Ma, chẳng lẽ nói, đối phương là đại năng ma tu nhất mạch? Nữ tử thầm nghĩ. Trên Thương Thanh đại lục này, có thể từ trong ám cổ chi cấm sống sót, cũng không chỉ có bốn lão già chúng ta. Trên Bất Quy Đảo, giọng âm nhu kia của Ly Hỏa Lão Ma một lần nữa vang lên, nếu không sớm chuẩn bị sẵn sàng, về sau chờ đi mưu đoạt Thương Thanh chi nguyên. Mới nói tới đây, một tiếng quát to như thiên lôi chợt từ trên Táng Linh Sơn nơi xa vang lên, câm miệng. Ly Hỏa Lão Nhân, ngươi muốn tìm chết sao? Còn dám nhắc tới việc này. Một thanh âm mà thôi, lại vang vọng cửu thiên, lộ ra sự tức giận, khiến hải vực phụ cận chợt sụp đổ. Con vượn khổng lồ màu trắng mang tai đau đớn, tâm thần cũng bị chấn động thiếu chút nữa sụp đổ. Mà nữ tử ngồi ở trên con vượn khổng lồ màu trắng, đầu cũng ong một tiếng, trước mắt nổ đom đóm, lập tức biến sắc, toàn lực vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu được chấn động của uy thế cỡ đó. Kế Yên đạo huynh nào cần tức giận như vậy, năm đó lúc ám cổ chi cấm hàng lâm, nói đến việc này, có lẽ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, lực lượng ám cổ chi cấm đã càng ngày càng yếu, không tới mấy năm, chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất. Thời điểm bực này, lại nào cần kiêng kỵ uy lực của nó nữa. Trên Bất Quy Đảo, Ly Hỏa Lão Ma mở miệng lần nữa, chẳng lẽ nói, Kế Yên Lôi Quân, từng khiến hạng người tu hành của Thương Thanh Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật, đến nay còn chưa từng từ trong bóng ma lúc trước đi ra. Bớt nói nhảm, bản mệnh chân cốt hồn thiên yêu hoàng để lại trên thế gian đã sớm xuất thế, nếu ngươi nguyện ý nhường vật này cho bổn tọa. Bổn tọa có lẽ sẽ cân nhắc một chút chờ lúc thoát vây liên thủ với ngươi. Trên Táng Linh Sơn, thanh âm như sấm sét kia vang lên lần nữa, vị tồn tại khủng bố này, được gọi là Kế Yên Lôi Quân. Ha ha, ta dù có lòng nhường, chỉ lo lắng Thực Cốt Lão Yêu không đáp ứng. Ly Hỏa Lão Ma cười ha ha mở miệng. Ở sâu trong sương mù màu máu, trong Bạch Cốt Bảo Tháp kia, thanh âm tràn đầy bá đạo vang lên lần nữa, ngươi nếu nhường cho bổn tọa sao có thể không đáp ứng. Người này, được gọi là Thực Cốt Lão Yêu. Phải không, nhưng xương bản mạng của hồn thiên yêu hoàng chỉ có một khối, ta nhường cho Thực Cốt Lão Yêu ngươi, Kế Yên Lôi Quân tất nhiên sẽ không đáp ứng. Ly Hỏa Lão Ma thản nhiên nói, huống chi, hai vị đừng quên, Tinh Hành Đạo Hữu vẫn luôn ở đây. Lời này vừa nói ra, nơi đây tràn ngập yên tĩnh. Nghe tới đây, nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng theo bản năng nhìn, về phía một chiếc thuyền tái tinh nơi xa, bóng người gầy gò kia đạo hiệu Tinh Hành. Hơn nữa xem tình huống, tựa như vô luận là Ly Hỏa Lão Ma trên Bất Quy Đảo, Thực Cốt Lão Yêu trong Bạch Cốt Bảo Tháp, hay là Kế Yên Lôi Quân trên Táng Linh Sơn, đều rất kiêng kỵ đối với Tinh Hành trên thuyền tái tinh này. Hồi lâu sau, Ly Hỏa Lão Ma mở miệng lần nữa, theo ta thấy, như ta lúc trước đề nghị, chúng ta cùng nhau liên thủ, liền có thể cùng nhau chia sẻ xương bản mạng của hồn thiên yêu hoàng, nếu không, đánh đánh giết giết, nhất định lưỡng bại câu thương. Ngay lúc này, trên thuyền tái tinh kia vang lên một thanh âm lạnh nhạt, các bằng bản sự tự trông vào bản lãnh của mình. Vẻn vẹn bốn chữ, lại như có lực lượng uy hiếp cực khủng bố, làm ba vị tồn tại khủng bố khác đều lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Quả nhiên, Tinh Hành này mới là một kẻ mạnh nhất. Trên con vượn khổng lồ màu trắng, trong lòng nữ tử chấn động. Sau đó, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một phần cảm xúc trầm thấp nói không nên lời. Di tích do Quần Tiên Kiếm Lâu để lại này hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, ở trước đó, sớm có rất nhiều tu sĩ xâm nhập, đối với cơ duyên trong đó chí ở nhất định phải đạt được. Dù là chính nàng cũng không ngoại lệ, nếu không cũng sẽ không quay về khu vực này. Nhưng bây giờ, nữ tử đã khắc sâu ý thức được, một lần này vô luận thế gian này tu sĩ nào đến đây, đều nhất định sẽ thất bại. Cho dù có thể từ trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu đoạt được cơ duyên, khi rời khỏi, cũng sẽ bị tồn tại khủng bố giấu trong bốn đại sự vật cấm kỵ kia giết chết. Nghĩ đến đây, tâm thần nữ tử dao động một trận, bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui, nhưng lại không dám tự tiện hành động. Nàng rất rõ, bốn vị tồn tại khủng bố kia đã sớm thấy được mình. Sở dĩ vẫn chưa từng để ý tới, đại khái là coi nàng như hạng người dâu ria không quan trọng, trực tiếp xem nhẹ. Nghĩ đến đây, nữ tử không khỏi thầm than một trận. Đặt ở lúc bình thường, nàng ở trong thế tục chi giới này, cũng có thể xưng tồn tại như truyền thuyết, đủ để những tu sĩ nguyên đạo kia bộ dạng phục tùng, kính sợ nhìn lên. Nhưng lúc này, nàng lại phát hiện, tình cảnh của mình, tựa như không có gì khác với những tu sĩ nguyên đạo không được mình đặt ở trong mắt. Không khí mảnh hải vực này một lần nữa trở nên áp lực yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ đợi. Trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, nổ vang cùng động tĩnh lạ trước đó sinh ra, đã trở về yên tĩnh. Trên 9 tầng đài ngọc, trong mắt Tô Dịch toát ra nét lạ, có chút kinh ngạc. Một khối ấn tỳ xương trong hộp ngọc kia, thế mà lại do một đoạn xương bản mạng yêu loại có được tu vi hoàng cảnh luyện chế, nhìn như chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng trong đó lại khắc đủ 9 tầng lực lượng đạo văn kết giới. Phù văn trận đồ mỗi một tầng đạo văn kết giới có được, đều có thể xưng là phong phú. 9 tầng đạo văn kết giới chồng chất với nhau, làm một khối ấn tỷ nho nhỏ này cũng trở nên cực kỳ siêu phàm, có thể xưng là một món bí bảo huyền đạo. Tu hành chi đạo có 4 giai đoạn lớn, phân biệt là võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo. Kẻ đặt chân con đường huyền đạo lại được gọi là nhân vật hoàng cảnh, mà cái gọi là huyền đạo bí bảo thực ra chính là bảo vật nhân vật hoàng cảnh mới có thể luyện chế cùng sử dụng. Lúc kiếp trước, Tô Dịch là tồn tại bước lên cuối con đường huyền đạo, có được tu vi cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn, được coi là cực cảnh trong hoàng cảnh, cho nên lại gọi là hoàng cực cảnh. Lấy ánh mắt hắn, tự nhiên liếc một cái nhìn thấu manh mối một khối ấn tỷ xương trắng này. Ấn tỷ này hẳn là do hồn thiên yêu hoàng để lại. Bản thể hồn thiên yêu hoàng là chân linh thần thú Bạch Trạch, hắn lấy một đoạn xương bản mạng của mình luyện chế khối ấn tỷ này, cũng quyết định xa không phải huyền đạo bí bảo tầm thường có thể sánh bằng. Trước mắt, Tô Dịch chỉ có thể từ trong lực lượng 9 tầng đạo văn kết giới kia của ấn tỷ nhìn ra, bảo vật này là một cây chìa khóa bí mật. Nắm giữ bảo vật này, chẳng khác nào nắm giữ một tòa di tích quần tiên kiếm lâu để lại này, lực lượng tất cả cấm trận phân bố trong đó đều có thể bị ấn tỷ này nắm giữ. Về phần bảo vật này có giấu bí mật khác hay không, cần lấy thần niệm vươn vào trong đó, tiến một bước tiến hành dò xét. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy. Hắn hôm nay thần niệm tuy mạnh, nhưng chung quy tu vi quá thấp, mạo muội đi cảm ứng một món bí bảo nhân vật hoàng cảnh để lại, rất là không khôn ngoan. Nghĩ chút, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một tấm ngọc giản màu vàng sẫm kia. Tô Dịch nâng tay cầm lấy ngọc giản màu vàng sẫm. Chất liệu của ngọc giản chưa nói là hiếm lạ bao nhiêu, là một loại thần liệu tên gọi kim lan linh tủy luyện chế thành, không sợ nước lửa ăn mòn. Thần niệm Tô Dịch vươn vào trong đó. Ầm, một lực lượng dấu ấn khổng lồ như thủy triều ùa vào thức hải Tô Dịch, một vài hình ảnh kỳ quái theo đó lần lượt hiện lên. Chỉ thấy đại điện rộng lớn, một bóng người gầy ngồi một mình trên 9 tầng đài ngọc, quanh bóng người rủ xuống từng đạo thần quang, đan ra cơn mưa ánh sáng đại đạo mỹ lệ lấp lánh, tựa như thần linh, có khí thế quan sát chư thiên. Xem ra, người này là hồn thiên yêu hoàng. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hồn thiên yêu hoàng này mặc một bộ trường bào màu đen, đầu búi tóc, mắt như nhật nguyệt, cả người đan xen lực lượng pháp tắc huyền đạo, khí tức hoàng cảnh tràn ngập, hẳn có được lực lượng cấp bậc huyền u cảnh. Ba cảnh giới lớn của huyền đạo, phân biệt là huyền chiếu cảnh, huyền u cảnh, huyền hợp cảnh. Có thể đặt chân huyền u cảnh, đặt ở đại hoang cửu châu, cũng có thể xưng là cự phách trên đại đạo, nhân vật đứng đầu trong hoàng cảnh. Nhưng, Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, tình trạng hồn thiên yêu hoàng cực không ổn, một thân khí tức gặp một loại lực lượng cấm kỵ thần bí ăn mòn, đã tổn thương căn cơ hoàng cảnh của hắn. Đáng tiếc, lúc này Tô Dịch thấy, chỉ là một hình ảnh khác ở trong ngọc giản, không thể phân biệt, một loại lực lượng cấm kỵ thần bí kia rốt cuộc có gì huyền diệu. Tổ sư, mọi người trên dưới tông môn đã an trí thỏa đáng, chúng ta nên khởi hành rời khỏi rồi. Hình ảnh biến đổi, một bóng người vội vã lao vào tòa đại điện này. Hướng hồn thiên yêu hoàng ngồi trên 9 tầng đài ngọc cao cao chắp tay chào, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Người này mặc áo bào tím, chòm râu bay bay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trường Hận, ngươi là trưởng giáo quần tiên kiếm lâu chúng ta, trời lại chưa sập xuống, hoảng cái gì? Huống chi, lực lượng ám cổ chi cấm, còn không thể thật sự vây chết ta. Hồn thiên yêu hoàng cười khẽ lắc đầu, không cho là đúng. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Không thể nghi ngờ, nam tử áo bào tím này là Bạch Trường Hận, trưởng giáo đời thứ 3 của quần tiên kiếm lâu. Một tòa thí huyết tế linh trận kia ngoài cung điện, chính là do người này bố trí. Ngươi tạm chờ ta một lát. Hồn thiên yêu hoàng nói xong, từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn ấn tỷ xương trắng lấp lánh, đạo quang lưu chuyển. Tổ sư, ngài đây là muốn làm cái gì? Bạch Trường Hận nghi hoặc. Hồn thiên yêu hoàng khẽ thở dài, về sau thương thanh đại lục này, ở dưới ám cổ chi cấm ảnh hưởng. Nhất định sẽ xảy ra linh khí tán loạn, đại đạo kịch biến như tan vỡ, chịu nó ảnh hưởng, các đạo thống lớn phân bố ở trong thiên hạ này, cũng chắc chắn sẽ tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Có thể đoán được, về sau thương thanh, đại lục rất có thể sẽ diễn biến thành một thế tục chi giới đạo thống không còn, linh khí thiếu thốn. Năm tháng vô tình, ruộng bể nương dâu, ở trong năm tháng về sau, sinh linh trong thiên hạ kia, ai có thể nhớ rõ, năm đó ở trên thương thanh đại lục này, có rất nhiều đạo thống cùng tồn tại, mà quần tiên kiếm lâu chúng ta. Từng chen thân hàng ngũ ba đại yêu tông của thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng, đã cảm khái không thôi. Tổ sư, đó đều là chuyện về sau, chúng ta bây giờ không quản được những thứ này. Bạch Trường Hận thấp thỏm lo âu. Người nói không sai, nhưng, chúng ta ít nhất có thể lưu lại một đường cơ hội cho người đời sau. Ít nhất làm người ta biết, một đoạn năm tháng hắc ám tanh máu này thương thanh, đại lục này bị ám cổ chi cấm bao phủ. Hồn thiên yêu hoàng trầm giọng nói, huống chi, 3 vạn năm sau, lực lượng ám cổ chi cấm sẽ biến mất. thế gian này chắc chắn nghênh đón một phen hoàng kim đại thế lấp lánh chưa từng có, chúng ta có lẽ vô duyên nhìn thấy, nhưng người đời sau, nhất định tham dự trong đó. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà, điều ta bây giờ phải làm, đó là lưu lại một hạt giống cho quần tiên kiếm lâu chúng ta, một cái hy vọng có lẽ có thể ở, trong đại thế rực rỡ về sau mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Dứt lời, hắn không nói nữa, bắt đầu bố trí đạo văn kết giới ở trên một đoạn ấn tỳ xương trắng kia. Rất nhanh, hồn thiên yêu hoàng mang ấn tỳ xương trắng khắc xong để vào trong một cái hộp ngọc, lúc này mới nói, bằng ấn tỳ này, có thể khống chế tất cả cấm trận trên dưới quần tiên kiếm lâu chúng ta. Trong ấn tỳ, càng có dấu ấn truyền thừa đạo tàng chí cao vạn linh kiếm kinh của đạo thống chúng ta, chỉ có kẻ có duyên với yêu tu chúng ta, mới có thể đạt được truyền thừa cỡ này. Chỉ cần vạn linh kiếm kinh vĩnh tồn, cũng liền ý nghĩa quần tiên kiếm lâu, chúng ta tất có hy vọng một lần nữa được vấn thế. Hồn thiên yêu hoàng lại lấy ra một ngọc giản màu vàng sẫm, phong ấn một luồng dấu ấn ý niệm trong đó. Trên ngọc giản này, ghi lại một ít bí mật cùng lai lịch của ám cổ chi cấm, kẻ có duyên đời sau nếu nhìn thấy, hẳn có thể rõ việc làm suy nghĩ của ta hôm nay lúc này. Dứt lời, hắn khép hộp ngọc lại, đặt ở trước người, lúc này mới ngẩng đầu. Một cái chớp mắt này, ánh mắt thâm thúy đó của hắn như vắt ngang qua vách ngăn vô ngần năm tháng, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Ầm. Tô Dịch thấy hoa mắt, tất cả hình ảnh trừ khử tán loạn từ đây. Quả nhiên, ấn tỳ này không đơn giản, còn giấu đạo tàng trí cao của quần tiên kiếm lâu. Đáng tiếc, truyền thừa bực này có lẽ đủ khiến tu đạo giả khác điên cuồng. Nhưng đối với Tô Mỗ mà nói, lại đã tính là cái gì? Mà thôi, nếu có cơ hội, ta liền giúp quần tiên kiếm lâu ngươi chọn một truyền nhân, truyền thụ đạo tàng trong ấn tỳ ra ngoài là được, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để hương khói quần tiên kiếm lâu ngươi không đến mức đoạn tuyệt từ đây. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, ở trong thần niệm của hắn, từ trong ngọc giản màu vàng sẫm cảm ứng được lực lượng một dấu ấn khác. Lực lượng một dấu ấn này là một đoạn văn tự miêu tả ám cổ chi cấm, do yêu văn chân linh bạch trạch nhất mạch viết. Tâm thần Tô Dịch lập tức bị hấp dẫn qua. Xem xong, trong mắt Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia giật mình. Ám cổ chi cấm, một hồi đại đạo chi kiếp cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ở thời điểm gần 3 vạn năm trước, trên Thương Thanh Đại Lục từng xuất hiện một hồi thiên địa kịch biến, nguồn gốc tai họa đến từ một tạo hóa. Có nhân vật hoàng cảnh, ở lúc tìm kiếm cơ duyên, từ trong một vùng đất cấm kỵ tên là Giếng Cổ Loạn Đạo, vạch trần một phong ấn thần bí chưa biết, dưới phong ấn lao ra một luồng lực lượng cấm chế kinh khủng vô cùng. Ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, một luồng lực lượng cấm chế kia liền khuếch tán đến toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, dẫn phát thiên địa quy tắc hỗn loạn cùng kịch biến. Lúc ấy, phàm là tu sĩ tu vi ở cấp bậc linh đạo trở lên, đạo hạnh đều gặp phải một luồng lực lượng cấm chế này quấy nhiễu cùng ăn mòn, không xua tan được. Dù là nhân vật hoàng cảnh cũng không ngoại lệ, căn bản không thể thoát khỏi một luồng lực lượng cấm chế này dây dưa cùng ăn mòn. Một hồi thiên địa kịch biến trước nay chưa từng có như vậy, ở lúc ấy cũng dẫn phát các đại đạo thống trong thiên hạ kinh hoàng. Ngồi nằm khó yên, cho rằng thiên đạo có biến, tai kiếp sắp tới. Mỗi người cảm thấy bất an, các đại đạo thống ùn ùn tung ra lực lượng, đi tìm kiếm nơi phát ra một luồng lực lượng cấm chế kia. Nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì cho dù là nhân vật hoàng cảnh, cũng không thể tới gần chỗ Giếng Cổ Loạn Đạo kia, nơi đó hoàn toàn thành một khu vực cấm kỵ, nhân vật hoàng cảnh nếu cố tới gần, cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Thẳng đến về sau, có một đám đại năng giả cùng nhau ra tay, cuối cùng suy đoán ra nguồn cơn trận kịch biến này có liên quan với thiên địa bổn nguyên Thương Thanh Đại Lục. Thiên địa bổn nguyên của Thương Thanh Đại Lục đó là Thương Thanh Chi Nguyên. Cũng chính là nói, Thương Thanh Chi Nguyên đã xảy ra kinh biến nào đó, mới đưa đến một hồi thiên địa kịch biến như vậy. Hơn nữa, dựa theo các đại năng giả kia suy tính, dưới Giếng Cổ Loạn Đạo kia rất có thể chính là chỗ Thương Thanh Chi Nguyên. Cũng có đại năng giả phỏng đoán, Thương Thanh Chi Nguyên tựa như một hạt giống. Sở dĩ xảy ra một hồi kinh biến như vậy, là vì hạt giống cần gấp chất dinh dưỡng chui từ dưới đất lên, vì thế bắt đầu đoạt lấy linh khí trong thiên địa để mình dùng, chỉ vì để hạt giống phá đất nảy mầm. Nhưng mặc kệ là suy đoán cỡ nào, toàn bộ đại năng đều dự phán ra, trận thiên địa kịch biến này sẽ duy trì hơn 3 vạn năm. Vì cầu tự bảo vệ mình, đạo thống đỉnh cao nhất đều lựa chọn rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, do nhân vật hoàng cảnh dẫn dắt, thông qua một ít vách ngăn biên giới, tới ngoài tinh không. Mà các đạo thống không có hoàng cảnh tọa trấn kia, chỉ có thể bị nguy ở dưới trận tai biến lớn này, chờ mắt chờ đại họa tới đầu. Càng đòi mạng hơn là, trận thiên địa kịch biến này sau khi bùng nổ, làm vách ngăn thế giới Thương Thanh Đại Lục xuất hiện rất nhiều khe hở, đi thông dị giới chưa biết. Theo thời gian chuyển rời, bắt đầu có cường giả dị giới xâm nhập Thương Thanh Đại Lục, vì đoạt lấy tài nguyên tu hành của giới này, tu sĩ dị giới nhắc lên gió tanh mưa máu, làm thiên hạ rung chuyển, khắp nơi là cảnh tượng chiến hỏa ngập trời. Cuối cùng, các đạo thống lớn trên Thương Thanh Đại Lục tuy thành công đánh tan tu sĩ dị giới, cũng lấy lực lượng cấm trận, phong cấm khe hở trên vách ngăn thế giới Thương Thanh Đại Lục. Nhưng các đạo thống này cũng thương vong thê thảm nặng nề, nguyên khí tổn thương to lớn. Lại thêm một hồi thiên địa kịch biến kia vẫn như cũ tiếp tục, ở trong 5 tháng kế tiếp, thiên địa linh khí thiếu thốn, đại đạo sụp đổ. Các đạo thống lớn từng lừng lẫy trên đời, đều từng bước đi hướng suy sụp, biến mất ở trong dòng sông 5 tháng. Trận thiên địa kịch biến này, bị gọi là ám cổ chi cấm. Một đoạn 5 tháng hắc ám mà dung chuyển này, thì bị gọi là ám cổ tuế nguyệt. Hiểu biết những thứ này rồi, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra, vì sao thời điểm thật lâu trước kia, các đạo thống cổ xưa đó sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cũng biết, vì sao linh khí Thương Thanh Đại Lục sẽ trở nên cằn cỗi thiếu thốn, lưu lạc thành một thế tục chi giới. Tất cả, đều bởi vì ám cổ chi cấm. Một hồi thiên địa kịch biến do Thương Thanh Chi Nguyên dẫn phát. Xem ra bàn Nhược Thiện Đình ở sâu trong bảo sát yêu sơn kia, tất nhiên là đã gặp ám cổ chi cấm tấn công. Tăng nhân áo trắng kia từng cưỡi chân long mà vào chỗ sâu trong tinh không, tất nhiên cũng là vì tránh đi trận thiên địa kịch biến này ảnh hưởng. Về phần trong bát đại yêu sơn đại chu, các lực lượng phong ấn kia ở quanh từng cái vách ngăn không gian, hẳn chính là năm đó vì phòng ngừa tu sĩ dị giới xâm nhập mà bố trí. Giờ khắc này, Tô Dịch nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện không rõ ở trước đây. Lúc trước ở Đại Chu, hắn từng ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, nhìn thấy 108 tòa tế đàn phong ấn một vách ngăn không gian. Từng ở sâu trong bảo sát yêu sơn, nhìn thấy một vách ngăn không gian do Phạm Thiên cấm ma trận phong ấn. Cũng là lúc ấy, Tô Dịch từng giết chết một kẻ đoạt xá vượt giới mà tới, kẻ đoạt xá này tự xưng Xích Bằng Chân Quân, đến từ một thế lực dị giới tên là Hóa Tinh Yêu Tông. Hôm nay, Tô Dịch cuối cùng đã hiểu, những lực lượng cấm chế phong ấn vách ngăn không gian này, đều là các đạo thống cổ xưa kia ở trong ám cổ tuế nguyệt bày ra, chính là vì phòng ngừa tu sĩ dị giới xâm nhập. 3 vạn năm ám cổ chi cấm, thoạt nhìn phức tạp, thực ra rất đơn giản. Đại khái thời điểm 3 vạn năm trước, Thương Thanh Chi Nguyên xảy ra kịch biến, khiến thiên địa quy tắc của Thương Thanh Đại Lục theo đó xuất hiện kinh biến. Đại đạo tai kiếp giáng xuống, làm các đạo thống lớn phân bố ở thiên hạ đều chịu chấn động. Cũng khiến vách ngăn thế giới của Thương Thanh Đại Lục xuất hiện khe hở, do đó để tu sĩ dị giới có cơ hội có thể thừa dịp. Trong một đoạn 5 tháng hắc ám tanh máu đó, toàn bộ giới tu hành Thương Thanh Đại Lục loạn trong giặc ngoài, dung chuyển vô cùng. Đạo thống có hoàng cảnh tọa chấn, rời khỏi Thương Thanh Đại Lục. Đạo thống không có hoàng cảnh tọa chấn, lần lượt hủy diệt ở dưới ám cổ chi cấm. Tới giờ, thiên địa linh khí thiếu thốn cằn cỗi, trên Thương Thanh Đại Lục đã không còn tung tích các đạo thống cổ xưa kia nữa, thành một thế tục giới. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn nhìn mà càng thêm khắc sâu. Thương Thanh Chi Nguyên dị biến, như một cái mồm to đỏ lòm, ở trong gần 3 vạn năm thời gian này, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí. Tất cả cái này, cực có thể là bởi vì trong Thương Thanh Chi Nguyên đang thai nghén lực lượng nào đó, loại lực lượng này muốn lột xác, nhất định phải có được linh khí cuồn cuộn không ngừng làm chất dinh dưỡng. Như tu sĩ, cần phun ra nuốt vào linh khí để nâng cao tu vi, cường tráng bản thân. Thương Thanh Chi Nguyên kinh biến, cũng tương tự như thế. Mà tất cả cái này, mới tạo thành 5 tháng hắc ám dung chuyển dài đến 3 vạn năm, khiến đạo thống cổ xưa của Thương Thanh Đại Lục hoàn toàn điêu linh biến mất. Thì ra là thế, lấy công sức 3 vạn năm, cắn nuốt thiên địa linh khí vào trong Thương Thanh Chi Nguyên, khi lực lượng tích lũy lâu bực này hoàn toàn phóng thích, tự nhiên sẽ làm Thương Thanh Đại Lục đã sớm cằn cỗi vô cùng này, nghênh đón một lần đại thế rực rỡ chưa từng có. Tô Dịch thầm nghĩ, nhớ tới một tấm bia đá kia nói, lực lượng dưới phong ấn, chắc chắn phá đất chui ra. Đây là nói, ở trong ám cổ tuế nguyệt, truyền thừa của các đạo thống cổ xưa biến mất giống quần tiên kiếm lâu để lại, sẽ ở lúc đại thế rực rỡ tiến đến, tái hiện thế gian. Mọi thứ từng bị giam cầm, chắc chắn bị đánh vỡ. Lời này cũng rất dễ dàng lý giải, lúc ám cổ tuế nguyệt, vách ngăn biên giới Thương Thanh Đại Lục xuất hiện rất nhiều khe hở đi thông dị giới, tuy sớm bị phong ấn giam cầm, nhưng sớm hay muộn sẽ bị lần lượt phá vỡ, đến lúc đó, tu sĩ dị giới tất sẽ vượt giới mà đến. Ngày xưa đại thế rầm rộ cùng tanh máu, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, đây là ở lúc một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, một luồng lực lượng đó thai nghén ở Thương Thanh Chi Nguyên hơn 3 vạn năm, cũng sẽ xuất hiện ở thế gian, làm Thương Thanh Đại Lục nghênh đón thịnh thế lấp lánh, đồng thời, cũng mang đến vô tận dung chuyển cùng tanh máu. Suy nghĩ một chút, khi đó có lực lượng đạo thống cổ xưa tái hiện nhân gian, có tu sĩ dị giới vượt giới mà đến, chắc chắn sẽ làm bố cục thiên hạ một lần nữa ngả bài. Dung chuyển cùng tanh máu sớm là chuyện định sẵn. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Câu này, đã không có gì phải cân nhắc. Tính kỹ những thứ Tô Dịch từng trải qua, cùng với trong khoảng thời gian này chứng kiến kẻ đoạt xá nhiều, đều đủ để chứng minh. Tất cả khác thường, đều là dấu hiệu lực lượng ám cổ chi cấm sắp biến mất, một hồi đại thế rực rỡ kia sắp xảy ra. Cũng không biết giếng cổ loạn đạo kia ở nơi nào, nếu là có thể tìm đến nơi đây, có lẽ có thể điều tra được nguyên nhân thật sự ám cổ chi cấm bùng nổ. Tô Dịch thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trong một món minh ngục lôi hình chung kia do mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, từ dị giới mang đến, lưu giữ một dấu ấn thần bí tối nghĩa. Bên trong dấu ấn chứa một bức tranh bí ẩn, cùng với một câu. Bức tranh bí ẩn vẽ là một cái cây to kỳ lạ, dựng lên chọc trời, vào thẳng trong hư không ở ngoài bầu trời. Trên từng cái cành cây đó treo đầy hài cốt tinh tú tàn phá vỡ nát. Mà một câu nói kia do thần ma bí văn cực kỳ cổ xưa viết, thương thanh chi nguyên, hòa ngự cửu cực chi bí. Lúc ấy, Tô Dịch đại khái suy đoán ra, Diệp Vũ Phi lúc trước sở dĩ vượt giới mà đến, chính là vì tìm kiếm thương thanh chi nguyên này. Bây giờ, theo Tô Dịch hiểu biết thương thanh chi nguyên kinh biến, cùng với bí ẩn ám cổ chi cấm 3 vạn năm, khiến hắn chợt ý thức được, lúc trước thương thanh chi nguyên kinh biến, rất có thể có liên quan với hoàng ngự cửu cực chi bí này mẫu thân Diệp Vũ Phi, muốn tìm kiếm. Sự việc thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra rất nhiều chờ mong cùng khát khao. Trước kia, hắn đối với Thương Thanh Đại Lục chưa nói tới có bao nhiêu hứng thú. Thậm chí vẫn luôn chủ tính chờ lúc Thương Thanh, Đại Lục không thể thỏa mãn bản thân tu hành, liền nghĩ cách rời khỏi mảnh thế giới này, tìm nơi tu hành khác. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện Thương Thanh Đại Lục xa không phải đơn giản như mặt ngoài, bí mật nơi này cất giấu, cũng đã liên lụy đến lực lượng cấp bậc hoàng cảnh. Ít thì 3 năm, lâu thì 5 năm, khi một hồi đại thế rực rỡ kia đến, tất cả bí ẩn này đều sẽ công bố. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, trong thiên hạ này có thể toát ra bao nhiêu hạng người có thể đặt vào mắt, nếu tất cả đều là mặt hàng như rau hẹ, không khỏi cũng quá nhàm chán. Tô Dịch nghĩ đến cái này, không khỏi cười cười, nếu rau hẹ mạnh đến mức có thể để vào mắt, vậy thu gặt cũng vô cùng tốt. Kế tiếp, Tô Dịch thu hồi ngọc giản màu vàng sẫm, lúc này mới cầm lấy một khối ấn tỳ xương trắng kia. Lúc trước, hắn sở dĩ không dùng thần niệm cảm ứng bảo vật này, là lo lắng trong bảo vật này giấu sát cơ hung hiểm. Mà bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng nữa. Thần niệm vươn vào trong đó, Tô Dịch lập tức cảm nhận được một bộ dấu ấn truyền thừa tên gọi Vạn Linh Kiếm Kinh kia. Đây là đạo tàng trí cao của Quần Tiên Kiếm Lâu, do Hồn Thiên Yêu Hoàng để lại, là vì để người đời sau nếu có thể đạt được truyền thừa, liền tương đương thực hiện hy vọng mồi lửa tương truyền, không đến mức để truyền thừa của Quần Tiên Kiếm Lâu đoạn tuyệt từ đây. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thần niệm. Hắn từng đại khái lật xem huyền bí của Vạn Linh Kiếm Kinh, bộ đạo kinh này quả thực có thể xưng bao quát vạn tượng, có truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh của yêu tu nhất mạch, đủ có thể tu luyện đến cấp bậc hoàng cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, còn có 9 đại bí pháp truyền thừa, cùng với các loại bí quyết khác có liên quan với tu hành chiến đấu. Theo ánh mắt kiếp trước Tô Dịch đến xem, một bộ đạo kinh như vậy cũng đủ so sánh với truyền thừa trí cao của các đạo thống cấp hoàng kia trong Đại Hoang Cửu Châu. Nhưng cách đứng đầu còn có một khoảng cách. Dù vậy, giá trị to lớn của nó cũng đã không thể đo lường. Đừng nói các đại tu sĩ linh đạo kia, dù là nhân vật hoàng cảnh, cũng sẽ vì thế đánh nhau to. Dù sao, truyền thừa bực này đủ để đi mở một phương đạo thống, truyền thừa bất hủ. Cái gọi là đạo không thể dễ truyền, một bộ đạo kinh nhân vật hoàng cảnh sáng lập, ở trong mắt hạng người tu hành, đã không khác gì đạo. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch mà nói, bộ đạo kinh này cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Trên người hắn không thiếu truyền thừa tu hành, thậm chí các đạo kinh nắm giữ, luận huyền diệu cùng nội tình, xa ở trên Vạn Linh Kiếm Kinh này. So sánh mà nói, cái ấn tỳ xương trắng này ngược lại càng làm Tô Dịch hài lòng hơn. Dù sao, bằng ngọc tỷ này, có thể khống chế toàn bộ cấm trận cả di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Tay cầm ấn tỳ xương trắng, Tô Dịch phất tay áo bào. Ào! Nhất thời, lực lượng cấm chế bao trùm ở trên 9 tầng bậc đá kia lặng yên biến mất. Hoa Tín Phong vẫn luôn chờ thấy vậy, mắt sáng ngời, ngay lập tức xông lên, hưng phấn nói, Tô công tử, đây là cơ duyên cỡ nào? Tô Dịch thuận miệng mang thu hoạch vừa rồi lần lượt nói ra, lời ít mà ý nhiều, vẫn chưa giấu giếm. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái ngọc giản màu vàng sẫm kia đưa qua, nói, ngươi xem những thứ này trước, về phần cái ngọc tỷ này, thì không thể giao cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức ngồi khoanh chân, nói, nhân cơ hội này, ta tính ở đây phá cảnh, nếu không có chuyện khác, chớ quấy rầy ta. Hoa Tín Phong biết điều cầm một cái ngọc giản màu vàng sẫm kia lui ra, tới một bên của tòa đại điện này. Lần hành động này, nàng rất rõ mình căn bản không giúp được gì. Lúc trước Tô Dịch mang những chiến lợi phẩm kia chia lãi nàng một thành, đã khiến nàng cảm kích không thôi. Lúc này, lại nào dám đi thèm thuồng một cái ấn tỳ xương trắng kia. Hoa Tín Phong cũng ngồi khoanh chân, thu liễm tâm thần, vươn một luồng thần niệm vào trong ngọc giản màu vàng sẫm kia. Trên đài ngọc 9 tầng, Tô Dịch phất tay áo bào, trong một mảng hào quang lưu chuyển, đủ loại linh dược chợt xuất hiện ra, ngoài ra còn có linh thạch rực rỡ muôn màu. Những thứ này đều là bảo vật hắn trong thời gian này thu được, phẩm tướng siêu phàm, hiếm lạ quý giá, vẫn chưa nỡ vận dụng. Cuối cùng, Tô Dịch lại lấy ra một bức tượng Phật xương trắng to bằng bàn tay. Tượng Phật hai tay đan sen ở bụng, nạn ấn hoa sen, trên lưng quay quanh một con chân long, đầu rồng ngẩng lên trên bả vai. Tượng Phật này đến từ bàn Nhược Thiện Đình, do xương chân long luyện chế, linh tính sớm đã mài mòn biến mất. Nhưng, lúc trước ở di tích bàn Nhược Thiện Đình, Tô Dịch từng ra tay hàng phục một giọt chân long tinh huyết, bị hắn phong ấn trong tượng Phật này. Mà bây giờ, hắn tính ở lúc trùng kích Ích Cốc cảnh, lấy chân long tinh huyết làm vật dẫn, dung hợp linh dược cùng linh thạch khác, tiến một bước rèn luyện căn cơ đại đạo của mình, làm chuẩn bị cho xây dựng đạo trùng mạnh nhất. Phù, thở dài một hơi, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, tâm thần trong suốt, vật ngã lưỡng vong, khí cơ toàn thân lặng yên vận chuyển ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Linh dược, linh thạch trước người Tô Dịch cũng lần lượt bị luyện hóa biến mất. 3 ngày sau, trên 9 tầng đài ngọc, cả người Tô Dịch bị một mảng thanh quang lấp lánh hừng hực bao phủ, trong cơ thể hắn càng truyền ra từng đợt âm thanh lực lượng chạy trồm như nổ vang. Trong các khiếu quanh thân hắn, tựa như bí cảnh cỡ nhỏ, chợt toát ra tính linh quang hà, có dị tượng huyền diệu mơ hồ đan sen, lộ ra ra hư ảnh một thanh đạo kiếm. Hư ảnh mỗi một thanh đạo kiếm, thế mà không khác gì cửu ngục kiếm trong thức hải. Duy nhất khác nhau là, trên hư ảnh đạo kiếm cũng không có xiềng xích phong ấn, hơn nữa mỗi một thanh đạo kiếm cũng chỉ là hư ảnh, là do linh tính trong linh khiếu biến thành. Đạo kiếm ẩn khiếu, bí cảnh hiển linh. Đồng thời, một đoạn ẩn mạch vắt ngang trên 12 linh mạch, nơi liên thông thân thể cùng thần hồn, cộng hưởng cùng 108 linh khiếu, hô ứng lẫn nhau. Từng luồng cương sát đạo vận tràn ngập chảy xuôi ở trong ngoài toàn bộ thân thể. Mà nơi ngũ tạng, như những cái lò lớn, tính linh đạo quang ẩn chứa bên trong, tỏa ra lực lượng ngũ hành tuần hoàn như một. Tất cả nội tình cùng tiềm năng đại đạo này, ở lúc này đều như núi lửa bùng nổ, dung nhập trong một luồng đạo phẩm tiên thiên chi khí kia của Tô Dịch, làm tinh khí thần toàn thân không ngừng được rèn luyện cùng thăng hoa. Khi Tô Dịch nuốt một giọt chân long tinh huyết kia vào trong cơ thể, đạo hạnh kia hắn sớm rèn luyện vận chuyển tới mức chưa từng có, liền như đánh vỡ một loại gông xiềng vô hình trong cơ thể, làm thân thể hắn chợt run lên, trong ngoài toàn thân, khí cơ nổ vang như sấm. Sắp phá cảnh rồi sao? Nơi xa, Hoa Tín Phong khẩn trương chú ý. Một màn ra ngoài Hoa Tín Phong dự kiến đã xảy ra. Chợt, Tô Dịch phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lực lượng cả người sôi trào như thiêu đốt kia của hắn, ở giờ khắc này thế mà rút đi như thủy triều. Rất nhanh, khí cơ toàn thân hắn đều lặng yên yên lặng xuống. Cái này, Hoa Tín Phong sửng sốt, đây là phá cảnh thất bại rồi. Trên đài ngọc 9 tầng, Tô Dịch ngồi khoanh chân vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen không ngừng. Lúc trước phá cảnh cực kỳ thuận lợi, nhưng ở lúc hắn bước một bước vào bậc cửa Ích Cốc cảnh, lại phát hiện, lấy căn cơ đại đạo cùng nội tình khổng lồ vô cùng đó của hắn, muốn ở trong đan điền ngưng kết ra một hạt giống nguyên lực, thế mà căn bản không thể thực hiện. Cái này như một lạch trời, không thể vượt qua. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, Đại Hoang Cửu Châu chưa từng có bất luận kẻ nào có thể ở cảnh giới này ngưng kết đạo chủng mạnh nhất, nhưng ở U Minh chi địa lại ghi lại bí mật đạo chủng mạnh nhất. Lấy nghiên cứu cùng thôi diễn của ta kiếp trước đối với cảnh giới này, bằng vào nội tình đại đạo ta hôm nay có được, hẳn đã có cơ hội đi làm được một bước này, nhưng cố tình còn thiếu một bước cuối cùng không thể làm được. Cái này rốt cuộc là vì sao? Là thiếu một cơ hội sao? Hay là nói, phải nghênh đón một hồi kiếp số như cấm kỵ kia, hóa giải nó, mới có thể đúc thành đạo chủng mạnh nhất? Tô Dịch trầm ngâm. Hán đại khái phán đoán ra, muốn đúc thành đạo chủng mạnh nhất, chỉ dựa vào khổ tu sợ là không làm được, phải chờ một hồi đại kiếp nạn như cấm kỵ, sau đó đánh bại nó. Hồi lâu sau, Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục thật dài, vươn người đứng lên. Tô công tử, ngươi, không sao chứ? Hoa Tín Phong lên đón. Có chút lo lắng. Ngươi thấy ta giống có việc. Tô Dịch tâm không ở đây nói. Hoa Tín Phong an ủi. Ai, ngươi đừng nản chí. Theo ý ta, chính là vì căn cơ đại đạo của ngươi quá mức hùng hậu, mới sẽ ở lúc phá cảnh gặp được khó khăn, vượt xa người khác cùng thế hệ trên thế gian. Lần này tuy thất bại, nhưng ta tin tưởng, về sau ngươi khẳng định có thể bước vào Ích Cốc cảnh. Tô Dịch buồn cười nói, ngươi nơi nào nhìn ra ta thất bại? Đùa cái gì, lần này hắn vì phá cảnh, tài nguyên tu hành quý giá tiêu hao đủ để bất cứ nhân vật nào cùng thế hệ trong thiên hạ tự than thở không bằng. Nhất là một giọt chân long tinh huyết kia, dù là đại tu sĩ linh đạo nhìn thấy, cũng nhất định đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch sao có thể để những bảo vật đó lãng phí vô ích? A, không có sao. Hoa Tín Phong ngẩn ngơ. Đương nhiên không có. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta đã thành công một nửa, tương đương với một chân đã bước vào trong bậc cửa Ích Cốc cảnh, còn thiếu một cơ hội. Liền có thể thật sự chen thân vào cảnh giới này, trở thành một tu sĩ nguyên đạo. Hắn không giấu giếm. Trên thực tế, tu vi hắn giờ phút này, đã bước vào trong cấp bậc ích cốc cảnh, khác nhau duy nhất chính là hắn còn chưa thật sự cô đọng ra hạt giống nguyên lực, cần một cơ hội. Hoa Tín Phong có chút nghi hoặc. Theo nàng biết, hạng người tu hành trên thế gian, ở lúc bước vào ích cốc cảnh, hoàn toàn không cần bất cứ cơ hội nào, mà là xem tiên thiên chi khí mỗi người rèn luyện ra hùng hậu cùng tinh thuần hay không. Như lúc nàng năm đó bước vào ích cốc cảnh, liền cực kỳ thuận lợi, tĩnh tu 7 ngày thế gian, liền như nước chảy thành sông ngưng kết ra một hạt giống nguyên lực phẩm tướng nhất lưu. Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch lắc lắc đầu. Về đạo chủng mạnh nhất, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chưa có ai từng gặp. Bây giờ dù nói cho Hoa Tín Phong nghe, nàng sợ là cũng không dám tin, trên đời sẽ có lực lượng bực này. Đi thôi. Tô Dịch quyết định rời khỏi, từ khi tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu này đến bây giờ, đã trôi qua 3 ngày thời gian. Cơ duyên nơi đây cũng đã bị hắn đạt được, cũng không có gì đáng lưu lại. Khi nói chuyện, hắn lấy ra ấn tỳ xương trắng, bàn tay phát lực. Ông! Một cấm chế dao động tối nghĩa kỳ dị từ trên ấn tỳ khuếch tán ra. Ngay sau đó, liền mang bóng người Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong bao trùm, tự dưng biến mất ở tại chỗ. Trên Loạn Linh Hải, 3 ngày thời gian trôi qua. Bất Quy Đảo, Táng Linh Sơn, Bạch Cốt Bảo Tháp, Thuyền Tái Tinh vẫn luôn lơ lửng ở nơi xa, lặng lặng chờ đợi. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, trên mặt nữ tử đã lộ ra một sự mệt mỏi thật sâu. 3 ngày, ở dưới mí mắt 4 vị tồn tại khủng bố kia cứng rắn chống đỡ, tuy không phải chiến đấu, nhưng lại khiến tâm thần của nàng vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Có vài lần, nữ tử cũng muốn xoay người mà đi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống. Bỏ dở nửa chừng, chưa bao giờ là chuyện gì tốt. Đáng ăn mừng là, 4 vị tồn tại khủng bố kia vẫn chưa từng để ý tới nàng. Sao đến bây giờ còn chưa nhận ra, chẳng lẽ các tu sĩ kia tiến vào trong di tích quần tiên kiếm lâu đều đã chết sạch. Cái nghi hoặc này vẫn quanh quẩn ở trong lòng nữ tử. Ở trong tầm nhìn của nàng, toàn bộ dị tượng di tích quần tiên kiếm lâu lộ ra, hôm nay đều đã hóa thành một cánh cửa như vòng xoáy. Không thể nghi ngờ, cánh cửa kia là cửa vào tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu. Nhưng đến nay, chưa có ai từ trong cửa đi ra. Không đúng. Đột nhiên, mắt nữ tử sáng ngời. Chỉ thấy trong cánh cửa vòng xoáy kia, bỗng dưng đi ra một nam một nữ. Nam mặc một bộ trường bào màu trắng, tuấn tú xuất trần. Nữ sắc mặt vàng vọt bình thường, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ thanh tú xinh đẹp, giống hồ nước thâm thúy trong suốt. Chính là Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong. Không ổn. Nơi này sao có thể biến thành như vậy? Hoa Tín Phong đột nhiên biến sắc, nàng liếc một cái nhìn thấy, trong hải vực 4 phương 8 hướng kia, nổi lơ lửng Bất Quy Đảo, Táng Linh Sơn, Bạch Cốt Bảo Tháp cùng Thuyền Tái Tinh. 4 sự vật cấm kỵ lớn này, lúc bình thường nhìn thấy một cái, đã đủ để bất cứ tu sĩ nào hoảng sợ tuyệt vọng. Mà bây giờ, chúng nó lại cùng nhau xuất hiện. Điều này làm ra đầu Hoa Tín Phong phát tê một trận, tay chân lạnh lẽo, đây là tình. Huống gì? Tô Dịch cũng thấy một màn này, không khỏi nheo mắt. Hắn sớm nghe nói 4 đại sự vật cấm kỵ trong Loạn Linh Hải này, tuy chưa từng gặp, nhưng khi nhìn thấy, vẫn lập tức phân biệt ra. Chẳng qua, so với Hoa Tín Phong, hắn không thể nghi ngờ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mà ngay sau khi hai người bọn họ xuất hiện, xa xa trên Bất Quy Đảo kia, vang lên một giọng nói âm nhu khàn khàn. Ồ, sao có thể là hai tiểu gia hỏa chạy ra, chẳng lẽ người khác đều đã chết? Thanh âm truyền tới 9 tầng mây, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh áp lực của vùng hải vực này. Vù, thanh âm còn chưa hạ xuống, một ngọn đèn lồng xanh lét đột nhiên từ trên Bất Quy Đảo lướt ra, hóa thành một bàn tay to thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lét. Bàn tay to phạm vi khoảng 10 trượng, nhấc lên quang ảnh xanh biếc đầy trời, cách không chụp về phía Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong. Ly hỏa lão ma này cũng quá độc ác rồi, trực tiếp ra tay, đây là lo lắng cơ duyên bị người khác cướp đi sao? Trên con vượn khổng lồ màu trắng, đôi mắt đẹp của nữ tử ngưng trọng. Ầm, nước biển bốc lên, trời đất biến sắc. Lực lượng bàn tay to kia lan tỏa ra cực kỳ quỷ dị khủng bố, xa xa, khiến hơi thở của nữ tử cũng cứng lại. Căn bản không cần hoài nghi, lực lượng cỡ đó, chắc chắn ở trên cấp bậc linh đạo. Ly hỏa lão nhi, lấy thân phận của ngươi, trực tiếp ra tay đối với hai tiểu bối như vậy, chẳng phải là làm người ta nhạo báng. Trên Táng Linh Sơn, một thanh âm bá đạo lạnh thấu xương vang vọng. Ở cùng lúc thanh âm vang lên, trên Táng Linh Sơn bỗng lao ra một cây trường mâu, hoàn toàn do sương mù xám xịt ngưng tụ. Xé rách không gian, đâm tới bàn tay to ngọn lửa màu xanh lét kia. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, bàn tay to ngọn lửa xanh biếc bị trực tiếp đục thủng, tán loạn ở trên không, dòng lũ lực lượng bắn tung tóe khuếch tán, đảo loạn hết mảng hải vực kia. Thấy một đòn này, Hoa Tín Phong cũng không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt đó, nàng cũng không sinh ra được ý niệm phản kháng. Quá khủng bố rồi, lực lượng cỡ đó, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt nàng. Lại nhìn Tô Dịch, lại lạnh nhạt như cũ, chỉ là lông mày lại khẽ nhíu, ở sâu trong ánh mắt nổi lên một mảng sắc lạnh. Cái này cũng không phải là một lời không hợp, mới đánh nhau to, rõ ràng là coi hắn cùng Hoa Tín Phong là con mồi, cũng lười nói lời thừa, muốn trực tiếp bắt giữ bọn họ. Tư thái bực này, không thể nghi ngờ tỏ ra cực kiêu ngạo cùng bá đạo. Đợi lát nữa ngươi trốn vào trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, ở nơi đó, không ai có thể làm ngươi bị thương. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản truyền âm. Vậy còn ngươi? Hoa Tín Phong hỏi. Ta lúc trước không phải nói, muốn ngưng kết hạt giống nguyên lực, còn thiếu một cơ hội sao, bây giờ cơ hội này đã chủ động đưa lên cửa. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hoa Tín Phong ngẩn ra, trong lòng chấn động, Tô Dịch đây là tính ra tay với đối phương, mưu cầu đột phá thật sự trên tu vi. Khi suy nghĩ, xa xa trên Bất Quy đảo, vang lên một thanh âm âm nhu lạnh như băng. Kế Yên, mọi người đều là vì tranh đoạt xương bản mạng hồn thiên yêu hoàng để lại, thì không cần giả mù sa mưa như vậy. Ngươi ngăn cản ta, còn không phải lo lắng cơ duyên bị ta giành trước cướp đi sao? Ngàn vạn ngọn đèn lồng xanh lét trên Bất Quy đảo phập phồng như thủy triều, chỉ thấy một bóng người màu đen cao gầy hiện lên, cả người tràn ngập quang ảnh màu xanh lục yêu dị. Ly Hỏa lão ma, tranh đoạt cơ duyên cũng không thể quá hạ lưu. Nếu hai vị tiểu hữu kia đồng ý chủ động giao ra cơ duyên, bổn tọa tự nhiên sẽ không hại tính mạng bọn họ, cái này chính là khác biệt giữa ngươi với ta. Theo thanh âm bá đạo như sấm sét đó, chỉ thấy trên Táng Linh Sơn, sương mù màu xám bốc hơi, xác ướp cổ trói buộc ở trên bốn sợi xích thật lớn kia đều lay động không thôi. Mà vị trí đỉnh núi, có một bóng người hư ảo vĩ ngạn sừng sững, cả người dâng trào những tia sét yêu dị màu đỏ tươi. Kế Yên Lôi Quân, con ngươi của nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng co rụt lại. Hai vị, tinh hành đạo hữu trước đó đã nói, khi tranh đoạt một cơ duyên này, đều dựa vào bản lãnh, theo lão phu thấy, không bằng chúng ta đọ sức trước một phen, phân ra cao thấp. Trên hải vực nơi xa, sương mù máu bốc hơi, một thanh âm âm trầm lạnh lẽo từ trong Bạch Cốt Bảo Tháp truyền ra, kích động trong mảng thiên địa này. Theo thanh âm, chỉ thấy trước bảo tháp kia chợt hiện ra một bóng người, mặc một bộ áo bào màu đỏ tươi, bóng người khô gầy như cây trúc, toàn thân yêu khí dày đặc. Thực cốt lão yêu, có gì không thể? Bất Quy đảo Ly Hỏa lão ma cười to. Nếu như vậy, hai ngươi dám cam đoan là đối thủ của tinh hành. Táng Linh Sơn Kế Yên Lôi Quân châm chọc lên tiếng. Ý tinh hành đạo hữu như thế nào? Trước Bạch Cốt Bảo Tháp, thực cốt lão yêu xa xa nhìn về phía một chiếc thuyền tái tinh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thuyền tái tinh nổi ở mặt biển, ánh sao lưu chuyển, tựa như ảo mộng, hấp dẫn. Ánh mắt mọi người ở đây. Vô thanh vô tức, một bóng người gầy gò như hư ảo đứng lên ở trên thuyền tái tinh. Cả người dâng trào ánh sao, như thần như tiên, tỏa ra khí tức khủng bố sắc bén kinh thế. Một cái chớp mắt đó nhìn người nọ, mắt Hoa Tín Phong đau đớn, tâm thần như bị mũi kiếm cắt, lông tóc dựng cả lên, sắc mặt cũng thay đổi. Khí thế thật khủng khiếp. Trên con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử cứng ngắc cả người. Tô Dịch thì nhíu mày, một tên kiếm tu. Trên thuyền tái tinh, bóng người gầy gò tựa như ảo mộng kia không để ý người khác, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Hắn giọng điệu nhẹ nhàng lạnh nhạt, nói, ta có thể cảm nhận được, trên thân ngươi có lực lượng không tầm thường, mà ngươi có thể được hồn thiên yêu hoàng tán thành, đạt được xương bản mạng hắn lưu lại, đủ thấy ngươi bất phàm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lưu lại cơ duyên, ngươi và tiểu cô nương kia cùng nhau rời khỏi đi, ta cam đoan, người khác không dám ngăn trở các ngươi, đây cũng là cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi. Giọng điệu bình thản, lại như một vị thần linh cao cao tại thượng hạ đặt ý chỉ. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tiểu tử này lần này sợ là phải cúi đầu rồi. Ánh mắt nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng mang theo một mảng kinh ngạc. Nàng đã sớm nhìn thấu thân phận Tô Dịch. Hơn nữa, khi nhìn thấy hắn và Hoa Tín Phong cùng nhau từ di tích Quần Tiên Kiếm Lâu quay về, đã suy đoán ra, tu sĩ khác sợ là đã sớm gặp nạn ở trong tranh đoạt cơ duyên. Sự thật này đủ để trên dưới đại tần đều chấn động. Dù sao, hạng người tu hành lần này tham dự đến trận cạnh tranh cơ duyên này, đều là nhân vật đứng đầu trong tu sĩ nguyên đạo thế tục. Nhưng lại không có ngoại lệ, đều thua ở dưới tay Tô Dịch, không ai còn sống rời khỏi trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Tin tức như vậy truyền ra, ai có thể không kinh hãi? Nhưng, ở trong mắt nữ tử, thế cục trước mắt chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Tô Dịch đạt được cơ duyên, đối mặt bốn vị tồn tại khủng bố kia, căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Trước mắt cơ hội duy nhất của hắn, đó là cúi đầu, dựa theo lời tinh hành kia nói, ngoan ngoãn lấy ra cơ duyên. Tinh hành đạo hữu lời ấy đại thiện, tiểu gia hỏa, người nghe cho rõ, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng cần có thể sống sót mới được, mạng nếu không còn, tất cả đều là uổng công. Táng Linh Sơn Kế Yên Lôi Quân mở miệng, thanh âm như sấm. Ha ha, cũng coi như ngươi tiểu gia hỏa này vận khí tốt, nếu không phải tinh hành đạo hữu mở miệng, hôm nay ngươi muốn sống, sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng. Trên Bất Quy đảo truyền ra tiếng cười âm nhu của Ly Hỏa lão ma. Đừng dài dòng nữa, nhanh lên. Trước Bạch Cốt bảo tháp, Thực Cốt lão yêu có chút mất kiên nhẫn, thanh âm lạnh lạnh hét lớn. Cái này bốn tồn tại khủng bố, một câu một cái tiểu gia hỏa, tư thái tên nào cũng cao, trong lời ngoài lời, nhìn như là một loại phong phạm khoan dung độ lượng, thực ra là một loại cực hạn khinh miệt cùng khinh thường. Thấy một màn như vậy, khóe môi Tô Dịch không khỏi nhấc lên một chút độ cong mỉa mai, nói, tranh đoạt cơ duyên mà thôi, cũng bị các ngươi nói trách trời thương người như vậy, thú vị. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử ngẩn ra, tựa như không ngờ, ở dưới tình cảnh cỡ này, Tô Dịch còn dám nói chuyện như vậy. Hoa Tín Phong ngược lại đã chấn định, bởi vì nàng rõ, cho dù đánh không lại đối phương, chỉ cần trốn vào trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, những lão gia hỏa khủng bố này cũng không làm gì được nàng cùng Tô Dịch. Nghe thấy Tô Dịch mở miệng, Hoa Tín Phong nhất thời bật cười. Nàng hai tay chống hông, ngữ khí mang theo trào phúng, một đám người không ra người quỷ không ra quỷ, không có can đảm mình đi tranh cơ duyên, ngược lại ở nơi này làm hoạt động chặn đường đánh cướp không biết xấu hổ, bây giờ còn lớn lối muốn cho chúng ta một con đường sống, còn biết xấu hổ hay không? Phi, ghê tởm. Nàng hung hăng nhổ một bãi nước bọt, vẻ mặt ghét cay ghét đắng cùng khinh rẻ. Toàn trường yên tĩnh, nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng cũng đã ngây dại. Trên thuyền tái tinh, bóng người hư ảo của Tinh Hành lặng im không nói. Nhưng ba vị tồn tại khủng bố khác lại như nổ tung nồi, ai cũng giận dữ. Ầm ầm. Trên Bất Quy đảo, ngàn vạn ngọn đèn lồng xanh lét kịch liệt bốc lên, Ly Hỏa lão ma giận quá mà cười, hay cho một nha đầu thối mỏ nhọn, thật sự là chán sống nha. Đợi lát nữa ai cũng đừng ngăn trở, lão phu phải mang xương cốt tiểu nha đầu này dỡ xuống từng cái đập nát, hút cốt tủy của à. Sương mù màu máu quay cuồng, Thực Cốt lão yêu thanh âm âm trầm, lộ ra sát khí. Tinh Hành đạo hữu đã cho các ngươi cơ hội, vì sao cứ phải tự tìm đường chết? Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa đến nay, đều chưa từng biến hóa. Trên Táng Linh Sơn, bốn sợi xích to như mãng long lay động, vang lên rầm rầm, Kế Yên Lôi Quân đứng ở đỉnh núi than thở thành tiếng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn cũng đã nổi giận. Phía dưới nước biển, Cát Khiêm, ánh mắt đăm đăm, dại ra ở đó, trong lòng tràn ngập khâm phục. Hắn xưa nay cẩn thận, cho nên khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong tư thái cường thế như vậy, sự rung động trong lòng cũng liền có thể nghĩ mà biết. Không cần nói lời thừa nữa, cơ duyên các ngươi muốn, ở ngay nơi này. Ngay lúc này, Tô Dịch khẽ lật lòng bàn tay, hiện ra một cái ấn tỳ xương trắng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ầm. Mảnh hải vực này sôi trào, từng đạo ý niệm khủng bố quét ngang tới, nhìn về phía một khối ấn tỳ xương trắng kia. Dù là nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng, một đôi mắt cũng bị hấp dẫn qua. Không sai, đây chính là xương bản mạng hồn thiên yêu hoàng lưu lại, khí tức cỡ đó, mặc dù trôi qua gần 3 vạn năm, ta cũng nhận ra, cũng tuyệt đối không thể làm giả. Bất Quy đảo Ly Hỏa lão ma hưng phấn kêu to. Lời đồn, trong bảo vật này giấu đạo tàng tối cao của Quần Tiên Kiếm Lâu, nếu có thể có được bảo vật này, khi đại thế rực rỡ tiến đến, lo gì không thể khai sáng một phương đạo thống uy hiếp thiên hạ. Trước Bạch Cốt bảo tháp, Thực Cốt lão yêu hít thở cũng có chút dồn dập, thanh âm lộ ra tham lam không chút nào che giấu. Trên Táng Linh Sơn, khí tức toàn thân Kế Yên Lôi Quân sôi trào. Trên thuyền tái tinh, cả người Tinh Hành tỏa ra khí tức sắc bén, càng thêm khiếp người, đánh tan cả tầng mây của mảng hư không đó. Quá cường thế rồi nhỉ, lúc này đã mang cơ duyên hiển lộ ra, không phải cố ý dụ dỗ này tồn tại khủng bố phạm tội sao? Đáy biển, Cát Khiêm trợn mắt cứng lưỡi, đầu ngây dại, không thể lý giải vì sao Tô Dịch phải làm như vậy, quả thực quá điên cuồng. Dù là nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Khó có thể tưởng tượng Tô Dịch vì sao phải làm như vậy. Mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch đảo qua các tồn tại khủng bố kia, mỉm cười mở miệng, muốn tới lấy là được. Thong dong lạnh nhạt. Ha, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Ly Hỏa lão ma cười to lên. Mà Thực Cốt lão yêu càng thêm trực tiếp, ngay lập tức ra tay. Ầm, cũng không thấy động tác của hắn, một móng vuốt xương khổng lồ xé gió mà lên, mang theo sát vụ tanh máu đầy trời, hung hăng chộp về phía Tô Dịch. Mà mắt thấy hắn ra tay, đỉnh Táng Linh Sơn, Kế Yên Lôi Quân chợt hừ lạnh một tiếng, lấy tay chộp một cái. Ông, một cây chiến mâu sét màu máu ngưng tụ, bị hắn hung hăng ném, giống như một dải lụa màu máu yêu dị, mang theo khí tức hủy diệt ngập trời ngang trời lao đi. Một đòn này, không phải nhằm vào Tô Dịch, mà là muốn ngăn trở một cái móng vuốt xương khổng lồ kia. Chỉ thấy lôi mâu màu máu và móng vuốt xương khổng lồ va chạm, nở rộ ra cơn mưa ánh sáng kinh thiên động địa, dòng lũ hủy diệt tàn phá, khuếch tán ra. Kế Yên, ngươi dám ngăn cản lão phu? Thực Cốt lão yêu giận dữ, lớn tiếng thét dài. Tranh đoạt cơ duyên mà thôi, đều dựa vào bản lãnh, Thực Cốt lão yêu ngươi có năng lực, cứ ra tay là được. Kế Yên Lôi Quân giọng điệu lạnh nhạt. Cũng tốt, vậy đều dựa vào bản lãnh. Ly Hỏa lão ma quát to một tiếng, vắt tay áo bào, ngưng kết ra một trường ấn xanh lét thật lớn, cách không gian bao phủ về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, Kế Yên Lôi Quân và Thực Cốt lão yêu cũng đã hành động. Lên! Kế Yên Lôi Quân thao túng một dòng lũ lôi bạo màu máu, lấy khí thế dập trời dập đất, cuồn cuộn chạy trồm. Đi! Thực Cốt lão yêu vung tay áo, một mảng chiến mâu xương trắng rậm rạp lướt qua không trung, giống như một trận mưa to, mỗi một cây chiến mâu xương trắng đều mang theo sát vụ màu máu, rậm rạp che cả bầu trời. Mau lui! Trên con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử quát khẽ, trên mặt tràn đầy ngưng sắc. Ba vị tồn tại khủng bố kia công kích đều có thần diệu riêng, nhưng không có ngoại lệ, đều lộ ra một khí tức cực quỷ dị. Khí tức cỡ đó, rõ ràng bắt nguồn từ một mạch, là một loại lực lượng như cấm kỵ. Chính bởi vì như thế, mới làm công kích của bọn họ phát ra uy lực khiến nữ tử cũng sợ hãi. Tốt! Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch tỏa sáng. Công kích bực này khiến hắn ngửi được khí tức cực hạn nguy hiểm, như tử vong đột kích. Đây là điều hắn chuyển thế tới nay chưa từng cảm nhận được. Tương tự, cũng mang cho hắn một loại cảm giác cho dù ở kiếp trước, cũng có không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận rồi. Đây là tử vong uy hiếp, là thực lực chênh lệch quá lớn, mới có thể khắc sâu cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, thật sự rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được nữa. Mà ở dưới khí tức nguy hiểm cỡ này kích thích, mỗi một tấc da thịt, gân cốt, máu thịt, thần hồn, tu vi, thậm chí tinh khí thần của Tô Dịch, đều bộc phát ra tiềm năng trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt mà thôi, một thân đại đạo nội tình cùng lực lượng đó, của hắn đều đạt tới mức cực điểm chưa từng có. Ngay cả cửu ngục kiếm trong thần hồn, cũng ở lúc này sinh ra một trận run rẩy khe khẽ, sinh ra cộng hưởng với một thân khí tức cùng lực lượng của Tô Dịch. Ầm, trong cơ thể Tô Dịch, tất cả lực lượng đều như muốn nổ tung, điên cuồng hội tụ vào trong đan điền, loáng thoáng, như muốn ngưng kết thành một hạt giống nguyên lực. Quả nhiên, chỉ có đại khủng bố cùng đại nguy hiểm giữa sống chết, mới là cơ hội ta đúc thành đạo trùng mạnh nhất. Tô Dịch cười, hắn ý thức được, cơ hội thật sự để mình phá cảnh đã đến, phải gắt gao nắm chặt. Chỉ thấy hắn đạp bước trên không, không tránh không né, xông lên. Keng! Huyền Ngô kiếm mang theo tiếng kiếm ngân vang lạnh lẽo kinh thiên ra khỏi vỏ. Theo Tô Dịch chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh như dải lụa chói mắt vắt ngang không trung. Đại khoái tay kiếm. Phá sơn hải. Khác với trước kia, trong lúc kiếm khí vừa ra, kiếm y mênh mông vô lượng phát ra uy thế kinh động thiên địa. So với trước kia hoàn toàn không thể so sánh. Đây là vì, tu vi Tô Dịch giờ phút này đã siêu thoát trên tiên thiên võ tông, nhưng cách ích cốc cảnh thật sự lại kém một đường. Dù vậy, lấy nội tình đại đạo cùng lực lượng có thể xưng là khủng bố của hắn, chém ra một kiếm này đã đủ khiến tu sĩ nguyên đạo đều sợ hãi. Ầm, kiếm khí ngang trời, uy lực mạnh mẽ, khiến hạng người ở đây đều động dung, cũng không dám tin, một kiếm bực này sẽ đến từ tay Tô Dịch một thiếu niên như vậy. Chỉ là rất nhanh, khi kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ lửa xanh biếc kia của Ly Hỏa lão ma dẫn đầu phát tới va chạm, nhất thời sụp đổ tán loạn từng tấc một. Ngay sau đó, Tô Dịch cầm Huyền Ngô kiếm, bị lực lượng một trường này quét trúng, bóng người hung hăng bay ngược đi. Một màn này khiến Hoa Tín Phong Hoa Dung thất sắc. Nàng sao có thể nhìn không ra, chiến lực Tô Dịch tuy nghịch thiên, nhưng chung quy kém đối thủ rất xa. Mí mắt Ly Hỏa lão ma khẽ nhảy dựng, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hoàn toàn không ngờ, một thiếu niên tiên thiên võ tông cảnh như vậy, thế mà có thể chặn được một đòn này của mình. Điều này làm hắn cũng không khỏi cả kinh. Hư không dung chuyển, nước biển mãnh liệt. Công kích của Ly Hỏa lão ma tuy bị ngăn trở, cũng khiến ba vị tồn tại khủng bố khác có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ như thế. Bởi vì, cùng lúc đó, một mảng lôi bạo màu máu do Kế Yên Lôi Quân đánh ra, cùng với chiến mâu xương trắng đầy trời Thực Cốt lão yêu thi triển, đều đã lao vút tới. Ầm ầm. Lôi bạo màu máu tàn phá, tràn đầy khí tức hủy diệt. Chiến mâu xương trắng đầy trời kia càng vô cùng đáng sợ, dợp trời dợp đất, mang theo sương mù màu máu ngập trời. Một màn cỡ đó, đủ để làm bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào của thế gian tuyệt vọng. Tô Dịch, nguy ở sớm tối. Nhưng một tích tắc này, mắt Tô Dịch lại càng thêm sáng ngời, giống như ngọn lửa khổng lồ, sôi trào thiêu đốt. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ở dưới áp lực vô cùng cực hạn nguy hiểm kích thích, trong đan điền trong cơ thể hắn, dòng lũ lực lượng cuồng bạo điên cuồng xoay tròn, đã dần dần phác họa ra đường nét một hạt giống nguyên lực hư ảo. Keng! Huyền Ngô kiếm phát ra tiếng nổ vang trào dâng như phong lôi, Tô Dịch không lùi mà tiến, lại lần nữa xông lên, dũng mãnh phi thường cái thế. Nhưng ở trong mắt người khác, hành động này của Tô Dịch lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhỏ bé mà buồn cười. Ầm ầm! Mảnh hải vực đó quay cuồng, vô số sóng biển nổ tung, lôi bạo màu máu cuồn cuộn cùng vô số chiến mâu xương trắng hoàn toàn bao phủ bóng người Tô Dịch, dòng lũ hủy diệt sinh ra, giống như muốn đảo loạn vùng hải vực đó, kinh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, mặt biển nghìn trượng, cũng như bị cứng rắn đánh sụp đổ một mảng lớn. Một màn cỡ đó, làm nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng cũng không khỏi biến sắc, thân thể cứng ngắc, có cảm giác hít thở không thông. Quá đáng sợ rồi. Uy lực những tồn tại khủng bố kia thi triển, tất nhiên ở trên cấp bậc linh đạo, đều bộc phát ra một loại khí tức cấm kỵ quỷ dị thần bí. Cho dù những tồn tại khủng bố này, mỗi kẻ đều bị vây khốn ở trên Bất Quy đảo, Táng Linh Sơn các sự vật cấm kỵ. Nhưng khi bọn họ ra tay, lực lượng cách không thi triển ra, vẫn như cũ có thể nói kinh thế hãi tục. Hoa Tín Phong sớm lui vào trong cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, chợt siết chặt hai nắm tay, đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng cùng kinh sợ. Tên kia thế nào rồi? Tuyệt đối đừng có gặp chuyện nha. Chết rồi sao? Tiếng Thực Cốt lão yêu vang lên. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía vùng hải vực bị khí tức hủy diệt tràn ngập. Dòng sông ánh trắng như thủy triều trôi đi, khói bụi cuồn cuộn lan tỏa. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một bóng người đứng ở trong đó, quần áo toàn thân tổn hại nhuốm máu, mái tóc dài rối tung. Rõ ràng là Tô Dịch. Chưa chết. Bốn vị tồn tại khủng bố kia đều giật mình. Một thiếu niên tiên thiên võ tông cảnh mà thôi, sao có thể còn có cơ hội sống sót? Giống như một con kiến bị thiên hỏa đốt cháy, nhất định là kết cục hóa thành tro bụi, nhưng một màn như vậy lại chưa xảy ra. Hắn là làm sao chống đỡ được? Nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng cũng sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hoa Tín Phong đã kích động nói năng lộn xộn. Lúc trước, nàng thiếu chút nữa cũng cho rằng Tô Dịch hoàn toàn gặp nạn, trong lòng dâng lên kinh hoàng, mất mát, phẫn nộ, bi ai. Các cảm xúc nói không nên lời, cảm xúc lẫn lộn, cả người mất hồn mất vía. Đây vẫn là nàng lần đầu tiên trong đời lo lắng như thế vì một nam nhân. Mà lúc này, nhìn thấy Tô Dịch chưa chết, sự kích động trong lòng nàng cũng liền có thể nghĩ mà biết. Thế mà khiến Tô Mỗ bị thương nặng, không tệ, thật sự không tệ. Lúc này, Tô Dịch lại cười lên. Sắc mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, khóe môi dính vết máu, quần áo toàn thân tổn hại, da thịt lộ ra cũng xuất hiện rất nhiều vết thương nứt nẻ lật ra, máu tươi ồ ồ chảy. Thoạt nhìn cực kỳ thê thảm chật vật, nhưng hắn lại nở nụ cười. Trên khuôn mặt tuấn tú kia mơ hồ mang theo một phần khí chất ngông cuồng ngạo nghễ, trong một đôi mắt thâm thúy sáng ngời như tinh tú thiêu đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở trên người hắn, có một luồng lực lượng huyền diệu đang lặng yên xuất hiện, như nước sông tăng vọt sau cơn mưa, liên tiếp kéo lên. Một đòn này, mang cho hắn chấn động thật lớn. Chẳng qua, đại khủng bố giữa sinh tử, lại thúc đẩy một hạt giống nguyên lực kia trong đan điền hắn tiến một bước ngưng kết. Đã có dấu hiệu thành hình. A, chết đến nơi rồi, còn dám cười. Trên Bất Quy đảo truyền ra tiếng Ly Hỏa lão ma cười lạnh, hắn sát cơ ngập trời, nói từng chữ một, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi, Ly Hỏa thần quân. Ngàn vạn ngọn đèn lồng xanh lét lay động, một ngón tay tựa như cột chống trời dựng lên ngang trời. Ngón tay này dài hơn 10 trượng, cuốn theo lửa biếc hừng hực, nơi đi qua, hư không cũng tựa như bị thiêu đốt, kịch liệt rung chuyển không thôi. Hung hăng ấn về phía Tô Dịch. Như thần linh vươn một ngón tay, muốn nghiền chết một con kiến nhỏ bé hèn mọn ở thế gian. Mà một lần này, Thực Cốt lão yêu và Kế Yên Lôi Quân đều giữ sức mà chờ, làm tốt chuẩn bị sau khi Tô Dịch bị giết, ngay lập tức cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có trên thuyền tái tinh nơi xa, nam tử gầy gò tên tinh hành kia chưa có bất cứ dấu hiệu nào ra tay. Mà ngay tại thời khắc nguy hiểm cực điểm này, Tô Dịch hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đại kiếp ở đâu? Chữ như tiếng kiếm ngân vang, kích động trên chín tầng trời. Trên bầu trời đỉnh đầu Tô Dịch chợt tối sầm lại, vô tận kiếp vân màu đen lặng yên xuất hiện, như một vòng xoáy thật lớn. Một đạo kiếp quang màu xám như cấm kỵ, cũng theo đó giáng xuống nhân gian. Thiên kiếp. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử kinh hãi, ánh mắt dại ra, một tên tiên thiên võ tông mà thôi, sao có thể đưa tới kiếp nạn hiếm có trên đời như thế? Đây là kiếp số cỡ nào? Thực Cốt lão yêu, Kế Yên Lôi Quân đều kinh ngạc, khi ý niệm bọn họ nhìn về phía một lốc xoáy kiếp vân kia trên bầu trời, đều không khỏi dựng cả lông tóc lên, bỗng sinh ra cảm giác mất vía. Cái này, trên thuyền tái tinh, tinh hành rõ ràng cũng cả kinh, ánh sao toàn thân rung chuyển mãnh liệt. Rắc, một tiếng nổ vang lên trong thiên địa. Chỉ thấy ngón tay lửa biếc dài hơn 10 trượng kia, của Ly Hỏa lão ma đã chỉ cách 3 trượng, sắp ấn ở trên người Tô Dịch, nhưng ở một cái chớp mắt này, bị một mảng kiếp quang màu xám kia bổ trúng. Giống như một cái bọt biển nổ tung, chia năm xẻ bảy. Kiếp quang màu xám dư thế không giảm, bổ vào trên người Tô Dịch. Trong đầu mọi người đều kìm lòng không được hiện ra một cảnh tượng Tô Dịch, hồn phi phách tán sau khi bị đánh giết. Bởi vì kiếp quang đó quá khủng bố rồi, khiến những tồn tại khủng bố kia đều kinh sợ khó yên. Nhưng mà,